Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với tập cuối cùng của bộ truyện Ma Búp Bê. Thưa quý vị, như vậy là sau 7 tập, hôm nay là tập 8, tức là tập cuối cùng của bộ truyện Ma Búp Bê, thì chúng ta đã đi đến với cái hồi kết của bộ truyện rất là ly kỳ và hấp dẫn này của tác giả Trường Lê. Và lời nữa thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý khán thính giả bốn phương đã yêu mến và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, sau khi bộ truyện Ma Búp Bê kết thúc thì chúng tôi sẽ sản xuất bộ truyện Đạo Sĩ Diệt Quỷ cuốn số 2. Chúng tôi đã dịch xong về Việt Nam và chúng tôi sẽ sản xuất ngay để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập cuối cùng của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Ma Kinh Dị, Ma Búp Bê của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Tập cuối. Phải đến 5 giờ sáng bầu trời mới ngừng mưa. Cơn mưa tạnh sau cả một đêm gầm thét. Không khí trở nên thoáng đãng, tiết trời mát mẻ dịu nhẹ, khác xa với khung cảnh hãi hùng đầy áp lực đêm ngày hôm qua. Ông thầy, người quản trang và Mạnh, cả ba đều thức trắng đêm. Cơn mưa không khiến cho ý chí của họ bị suy giảm. Ngược lại, trong lòng của họ bây giờ càng căm phẫn hành động của một kẻ nào đó đã mất hết đi nhân tính này. Nhìn tấm vải đỏ bên trên có đặt hai mảnh gương tròn ghép lại thành hình bát quái, thanh kim loại dài hơn 20 cm với phần đầu nhọn hoắt kia, Mạnh thực sự không ngờ rằng trên đời này lại có người dám làm như vậy với phần mộ của người đã khuất. Mạnh liền nói: "Thật là độc ác mà." Ông thầy liền đáp: "Các cậu là công an, thường không tin vào những cái chuyện bùa ngải trấn yểm như thế này. Con người vẫn cho rằng ma quỷ là thứ đáng sợ, nhưng mà thực tế bản chất của con người là ghê rợn hơn ma quỷ nhiều lần. Vì tư thủ cá nhân, đến người chết mà họ còn không buông tha. Tuy nhiên tôi cũng không nghĩ chỉ bằng hai thứ này mà kẻ thù ác kia lại có thể khiến ngôi mộ trở nên như vậy. Ít nhiều kẻ ra tay đều phải biết chút ít về thuật trấn yểm. Bây giờ chúng ta có thể bốc mộ được cho cô gái này, nhưng mà chỉ lo rằng hắn ta chưa chịu dừng tay." Ông Tú vội vàng nói: "Thầy đừng lo, tôi sẽ trông coi khu vực này thật cẩn thận. Nói gì thì nói, bà con tin tưởng ra công việc này. Thực sự để người lẻn vào đây rồi làm chuyện đáng khinh bỉ này, lỗi cũng là do tôi. Chẳng trách mà cô ấy cứ hiện về tìm tôi." Ông thầy khẽ giải thích: "Không phải cô ấy hiện về báo oán hoặc là trách móc gì ông cả. Khi mà bị yểm, linh hồn cô gái này không thể rời đi đâu. Cô ta bị kẻ ác giữ lại nơi này, lâu dần sẽ khiến cho hồn siêu phách tán. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là chúng ta có thể muốn cũng không cứu được. Trên đời luôn có những cái hiện tượng kỳ lạ. Người sống có thể nhìn thấy người chết do hợp vía hoặc là do mối liên quan. Ví dụ như là sở hữu đồ vật của người ta lúc còn sống, hay là khi một ai đó có tầm muốn giúp đỡ thì hồn ma của họ sẽ cố gắng truyền đạt với ông một điều gì đó qua giấc mơ chẳng hạn. Nhiều khi cũng không phải là mơ, mà là do bản thân chúng ta không thể giải thích nổi tại sao lại như vậy. Việc ông nằm mơ thấy cô gái dẫn mình ra mộ là ngụ ý cô gái đó mong muốn ông giúp cô ta siêu thoát của sự trấn yểm của kẻ nào đó đã làm với mộ phần của cô ta. Chỉ có điều là không phải ai cũng có thể hiểu được. Người thường gặp chuyện đáng sợ không bỏ chạy hay là phát điên đã là may mắn lắm rồi." Ông Tú gật đầu đồng ý. Lời mà ông thầy vừa nói vô cùng chí lý. Ông Tú liền đáp: "Cũng may là nhà con thầy, nếu không chúng tôi chẳng biết làm thế nào cả." Ông thầy khẽ cười rồi đáp: "Tôi làm được như vậy cũng là do linh hồn của người đã khuất giúp đỡ. Có thể căn quả vận số của tôi có chút khác mọi người, nên tôi có thể giải được ý niệm của người chết. Khi trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu tôi cũng định quay lại bởi cơn mưa quá lớn, nhưng mà rồi tôi nghe thấy tiếng khóc âm ỉ. Khi tia chớp lóe lên, mưa rơi xuống, tôi loáng thoáng thấy một bóng người đứng ngay bên cạnh nấm mộ. Cô ta chỉ tay về phía đó, ngay cái lỗ bị sụt lún bởi nước mưa. Và rồi tôi cứ như vậy dùng tay đào bới. May mắn chúng ta đã tìm được những thứ này, nhưng mà linh hồn cô ta vẫn còn đang rất yếu, rất khó để có thể giao tiếp với cô ấy một lần nữa." Ông Tú ngạc nhiên rồi nói: "Nói như vậy là thầy có thể nhìn thấy được hồn ma phải không ạ?" Ông thầy lắc đầu rồi đáp: "Không, không hẳn là như vậy. Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Không phải lần nào cũng thấy được. Như việc tôi đi tìm mộ, Có những lúc mà tôi tìm được đích xác, nhưng mà có những khi tôi lại trắng tay trở về. Tôi có chăng cũng chỉ là một ông thầy cúng mà thôi. Nhiều năm đi vào sâu trong rừng, cơ duyên cũng cho tôi gặp được một ông thầy Mo người dân tộc thiểu số. Qua ông ta thì tôi mới biết trên đời này có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Có lẽ là nhờ ông thầy ấy cho nên tôi và đoàn người đi tìm hài cốt liệt sĩ mới bình an cho đến tận ngày hôm nay. Vừa nói, ông thầy vừa lấy sợi dây đang đeo ở trên cổ. Nó chỉ là một sợi dây bình thường, nhưng có một vật hình vuông được tiết chặt lại bằng dây gai rừng. Ông thầy liền tiếp: thầy món đó nói cái vật này có thể giúp chúng ta tránh được tà ma bùa ngải, khi đi vào trong rừng không bị quỷ rừng ám hại. Và tôi tin là thầy này đã bảo vệ chúng tôi suốt nhiều năm qua. Thế nên khi biết ngôi mộ bị yểm, tôi mới sợ mọi người bị ảnh hưởng. Còn tôi thì quen với việc này rồi. Ông Tú và thầy nói chuyện với nhau từ nãy đến giờ, nhưng Mạnh không nói gì. Nhìn sang bên Mạnh vẫn đang trầm tư, ông Tú liền hỏi: cán bộ sao lại ngây người ra như vậy? Mạnh liền đáp: à, tôi đang suy nghĩ đến cái chuyện này. Bác Tú còn nhớ là cái bộ quần áo mà bác phát hiện được ở bụi rậm ngay cái lối ra vào nghĩa địa chứ? Ông Tú gật đầu. Mạnh nói tiếp: ngày mưa hôm đó bác không có mặt ở đây, bộ quần áo đó lấm bùn đất, chúng tôi cũng đã xác minh là đất trong khu vực nghĩa địa. Hôm đó bà Ngoãn bị tai nạn tử vong, hôm nay chúng ta phát hiện ra ngôi mộ này đã bị yểm. Tôi đang nghĩ là cái kẻ bỏ lại bộ quần áo này phải chăng chính là người đã ra tay yểm ngôi mộ, và còn nhiều khả năng chính người này đã gây ra cái chết cho bà Ngoãn. Mọi thứ liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Chỉ tiếc là đến bây giờ vẫn chưa có manh mối gì về người này cả. Tôi đang sâu chuỗi tất cả vấn đề với nhau. Tôi nghĩ rằng người này ắt hẳn phải có mối quan hệ với gia đình bà Ngoãn. Nhà bà Ngoãn nằm ở khu vực thư dân cư. Đã giả thiết là có người đến nhà bà Ngoãn, thì liệu rằng hàng xóm nằm sau ngay nhà bà Ngoãn liệu có biết được không? Ông thầy liền đáp: nếu như vậy tại sao anh không đi hỏi những người ở gần đó? Mạnh thở dài rồi đáp: thì cũng đã cho người đi tìm hiểu, nhưng mà người hàng xóm đó đang bị bệnh, không nói được chuyện, mọi thứ đến đây như là đâm vào ngõ cụt vậy. Trời đã sáng hẳn, sau khi nói chuyện, cuối cùng ông thầy cũng đã chọn được thời gian để bốc mộ cho Nhi. Mọi việc cứ như vậy diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày mai. Ông thầy có giải thích vì cô gái mới chết chưa đầy 1 năm, da thịt chưa tiêu hết được, cần làm sớm để trước khi mặt trời lên là phải đưa cô ấy về huyệt mộ mới. Cả đêm thức trắng đã gần 8 giờ, Mạnh xin phép ông thầy và ông Tú quay lại để làm việc. Mạnh không quên nói đêm nay sẽ đến để phụ một tay. Vừa dắt xe ra khỏi cổng nghĩa địa thì Mạnh có điện thoại, đó là ba gọi. Bắt máy nghe, giọng ba bên kia hốt hoảng: anh Mạnh, bà Phòng về nhà rồi đấy. Mạnh khẽ quay đầu nhìn vào nghĩa địa. Đêm qua đã tìm thấy những đồ vật yểm trên ngôi mộ, sáng nay đã có tin bà Phòng trở về nhà. Đây chẳng lẽ chính là bước ngoặt để tìm ra thông tin của vụ tai nạn dẫn đến cái chết của bà Ngoãn, cũng là mẹ của Nhi, cô gái bị cả ác yểm mộ. Mạnh vội nói: gặp tôi ở trụ sở, sau đó tôi và cậu cùng đến nhà bà Phòng để hỏi han. Hy vọng là bà Phòng cho chúng ta biết thêm thông tin có liên quan đến gia đình bà Ngoãn. Khi đi nhớ đem theo bộ quần áo phát hiện tại nghĩa địa, biết đâu bà Phòng đã nhìn thấy người mặc bộ quần áo đó. Tại Hà Nội, Sôm Trai vừa ăn sáng cùng với A Thít xong. Chuyện ngày hôm qua A Thít nói với Sôm Trai vẫn nhớ. Sôm Trai liền hỏi: vậy đến khi nào em mới dẫn anh đến gặp bà cô của em? A Thít mỉm cười: anh nôn nóng gì vậy, cứ ăn sáng xong rồi đi uống cà phê. Em đã nói hẹn được cho anh là hẹn được. Lát nữa 9 giờ em sẽ dẫn anh đến đó. Người đâu mà nóng nảy quá chừng vậy. Nhiều lúc em cứ nghĩ là anh Sôm Trai bị bùa ngải lôi kéo quá rồi đấy. Có khi nào em nhờ bà cô giúp em làm bùa chiếm lấy anh Sôm Trai không nhỉ? Sôm Trai khẽ chau mày: anh không đùa với em đâu đó. A Thít liền đáp: em đùa với anh thôi, chứ em cũng chẳng tin vào mấy thứ đó đâu. Nói vậy nhưng mà lý do chính khiến Sôm Trai tò mò về thứ bùa ngải của Trinh chính là sự việc mà gần đây khi gọi điện về quê nhà anh được thông báo. Không hiểu bằng cách nào đó hay do khu rừng đã không còn đáng sợ như trước đây, mà cậu bé đi rừng Trung Nan Non đã mò tận được vào ngôi nhà gỗ đen của ông thầy Mo. Khi quay trở lại làng, Trung Nan Non đã thông báo một tin khiến cho cả làng Sôm Trai bàng hoàng: thầy phù thủy đã chết. Đúng 9 giờ sáng, A Thít đưa Sôm Trai đến nhà bà cô của mình. Người này rất am hiểu về bùa ngải Thái Lan, đặc biệt là về cô Man Thong. Trước khi đi vào trong nhà, A Thít nói với Sôm Trai: cô của em tên là Apinja, ở Việt Nam mọi người gọi cô ấy là cô Trăm. Tính bà ấy có phần quái đản, cho nên là khi nói chuyện anh phải nhẹ nhàng một chút. Song trai gật đầu bước vào bên trong sân. Ngôi nhà của cô Trâm khá rộng với những gian nhà khác nhau, nhưng tất cả đều đóng cửa. Tuy sống ở Việt Nam nhưng cô Trâm vẫn giữ cho ngôi nhà của mình có nét đặc trưng của người Thái. Hoặc là có lẽ cô ta làm như vậy là để thu hút sự chú ý của những người đến đây thỉnh bùa. Nghe A Thiết kể về cô Trâm là một người chuyên tỉnh bùa cu man thong cho những người lắm tiền, thậm chí là cả diễn viên, ca sĩ nổi tiếng với một chiếc giá cực cao. Điều đó giải thích vì sao cô Trâm lại sống trong ngôi nhà lớn đến như vậy. Chỉ có điều sau hôm nay nó lại điều hưu, có chút gì đó hơi kỳ lạ. Trong sân có một cô bé đang quét dọn. Nhìn thấy A Thiết, cô bé vẫy tay chào. A Thiết liền hỏi: "Cô Trâm đang ở đâu vậy?" Cô bé hạ chiếc chổi xuống rồi ra hiệu cho Song Trai và A Thiết đi theo mình. Vòng ra sau gian nhà chính, đi qua một hành lang đến trước một ngôi nhà hình chóp màu vàng. Cô bé chỉ tay vào bên trong, ý nói rằng cô Trâm đang ở trong đó. A Thiết cảm ơn cô bé rồi cùng với Song Trai bước vào. Đứng trước cửa, A Thiết liền gọi: "Cô Trâm, là cháu đây, A Thiết đây. Cháu có hẹn với cô sáng nay nè." Giọng của cô Trâm liền vang lên: "Vào đi." A Thiết khẽ mở cửa. Song Trai ngó đầu nhìn vào bên trong. Không cảnh bên trong khiến cho Song Trai phải giật mình. Bên trong ngôi nhà nhỏ xây hình chóp ấy, ngồi trong nhà là một người phụ nữ trung tuổi, mặc chiếc váy truyền thống của Thái Lan. Bà ta đeo rất là nhiều vàng. Nhưng điều đó không khiến cho Song Trai ngạc nhiên bằng việc xung quanh bà phải có đến 20 con búp bê cô man thong được xếp thành một vòng tròn bao quanh lấy cô Trâm. Ngước mắt lên nhìn, cô Trâm liền nói: "Đóng cửa lại rồi ngồi xuống. Thế rốt cuộc có chuyện gì mà cháu đến tìm ta suốt vậy?" Không chỉ Song Trai mà ngay cả A Thiết cũng thấy choáng ngợp trước sự xuất hiện của nhiều búp bê cô man thong đến vậy. Đã đến đây không ít lần nhưng chưa lần nào A Thiết thấy cảnh tượng này. A Thiết khẽ hỏi: Sao cô lại làm như vậy?" Có lẽ là người nhà cho nên cô Trâm không giấu giếm. Cô Trâm liền đáp: "Những ngày trước đây ta gặp phải một chuyện nguy hiểm. Đã nửa tháng nay ta không ra ngoài, đóng cửa nhà, không có tiếp khách. Cũng bởi vì cái chuyện đó. Nếu cháu không phải là cháu của ta thì ta cũng không gặp đâu. Những con búp bê cô man thong này là đang bảo vệ ta đó." A Thiết vốn không tin vào mấy chuyện bùa ngải. A Thiết liền cười: "Cô cứ dọa cháu mà cô thì làm sao gặp chuyện như vậy được." Đôi mắt của cô Trâm bất chợt thay đổi. Cô nhìn sâu vào mắt của A Thiết một cái để ớn lạnh. Là một người cũng thờ cô man thong cho nên Song Trai có phần choáng ngợp trước cảnh tượng này. Đây là lần đầu tiên Song Trai thấy nhiều cô man thong đến vậy. Cô Trâm nhìn Song Trai khẽ hỏi: "Anh chàng này, cậu cũng có một bé cô man thong phải không?" Song Trai gật đầu rồi nói: "Dạ đúng rồi, nhưng mà sao cô biết ạ?" Cô Trâm liền đáp: "Có một linh hồn nhỏ luôn ở bên cạnh cậu. Linh hồn này cũng giống như những đứa trẻ ở đây. Nói cách khác là chúng cùng một dòng cô man thong phép trắng." Nghe cô Trâm nói, Song Trai cũng đã hiểu tại sao A Thiết lại khẳng định cô Trâm là một người am hiểu về cô man thong. Số lượng cô man thong bên cạnh cô Trâm lúc này cũng đã chứng minh cho điều đó. Cô Trâm nói với A Thiết: "Tóm lại là cháu có chuyện gì, nói ngay đi nào." A Thiết liền đáp: "Cháu thì không có chuyện gì cả, nhưng mà bạn cháu thì có. Anh ấy muốn hỏi cô một số vấn đề liên quan đến cô man thong. Cô giúp anh ấy nhé, nhờ cô vậy. Mà thôi, hai người nói chuyện với nhau đi. Cháu ở đây cũng không giúp được gì cả. Cháu ra ngoài chơi với con bé kia vậy." Nói rồi A Thiết bước ra ngoài. Còn hai người ở trong nhà, cô Trâm mới hỏi: "Cậu gặp vấn đề gì liên quan đến cô man thong sao? Linh hồn cô man thong của cậu vẫn bình thường. Cậu có một trái tim nhân hậu. Thế thì cậu cần hỏi gì, giúp được ta sẽ giúp." Song Trai khẽ đáp: "Thưa cô, tôi đến đây không phải là để hỏi về cô man thong của mình. Tôi muốn hỏi về một loại cô man thong mà tôi cũng không biết nó có phải là cô man thong không nữa. Thứ bùa ngải này khiến tôi có một cảm giác không an toàn. Tôi đã từng nghĩ rằng nó là cô man thong thuộc dòng tà ngải, nhưng mà tôi lại không chắc chắn. Những gì tôi biết thì nó đang mang một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Nó có thể hại chết người khác thông qua suy nghĩ của chủ nhân. Nó đem lại cho chủ nhân tất cả những thứ mà người này mong muốn." Cô Trâm liền nói: "Ý cậu đang nói đến lúc dốc là một loại cô man thong thuộc dòng pháp đen?" Song Trai liền đáp: "Không, với sự hiểu biết của tôi thì nó còn đáng sợ hơn vậy." Cô Trâm chợt tít lạnh gáy. Là một người chuyên về cô man thong, bản thân cô Trâm biết lúc dốc là một dạng cô man thong đáng sợ, mang trong mình nhiều sức mạnh tà ác nhất. Hiện nay để tìm được một người có thể luyện được dòng cô man thong cũng là một điều vô cùng khó khăn. Những kẻ luyện được lúc dốc đều là những pháp sư sở hữu ma thuật đen và sống ẩn dật, rất khó để tìm ra họ chứ đừng nói là có thể gặp. Cô Trâm liền nói, làm sao cậu lại khẳng định được như vậy? Chắc gì cậu đã nhìn thấy lúc dốc. Những kẻ có thể luyện được lúc dốc chắc hẳn cũng đã chết hết rồi. Chỉ có những thầy phù thủy sở hữu sức mạnh khủng khiếp mới có thể luyện ra được thứ búp bê đáng sợ đó. Sầm Trai khẽ tiếp, cậu đã từng nghe đến cái địa danh nghĩa địa đầu lâu chưa? Cô Trâm tròn mắt. Nghĩa địa đầu lâu, cái tên mà hầu như những ai quan tâm đến bùa ngải hay là sự kỳ bí mang một màu sắc kinh dị đã trở thành huyền thoại để biết cái tên này. Trong khi cô Trâm vẫn còn đang hoang mang thì Sông Trai nói tiếp bằng một câu khiến cho cô Trâm đổ mồ hôi hột. Thứ bùa ngải mà tôi đang nói được luyện thành từ một ông thầy phù thủy sống trong nghĩa địa đầu lâu. Tôi chính là người của làng Khôn Mu An, ngôi làng nằm ven bìa khu rừng đáng sợ đó. Cũng chính là ngôi làng nhiều năm về trước quân đội Thái Lan đã phát hiện ra hàng nghìn xác thai nhi để được giấu trong chùa khi các nhà sư ngôi chùa đó muốn biến chúng trở thành cô man thọc. Nghe đến đây, cô Trâm nhìn thẳng vào mắt của Sông Trai rồi nuốt nước bọt. Bất chợt cô Trâm nghĩ đến sự việc xảy ra cách đây không lâu. Đó chính là ba con búp bê cô man thong được đưa đến đây trong tình trạng bị bẻ gãy hết bộ phận cơ thể. Trong số đó có cả lúc dốc. Cô Trâm mặt biến sắc, cô Trâm liền hỏi, Thứ cậu vừa nói, nó như thế nào? Sông Trai trả lời, nó là một xác thai nhi, dường như đã bị sấy khô đến quắt lại, nhưng mà vẫn giữ nguyên được hình dáng các bộ phận. Nó được cho vào bên trong một chiếc lọ thủy tinh. Tôi chưa từng thấy được loại bùa ngải nào như vậy trước đây cả. Cô Trâm sững người khi nghe Sông Trai tả lại. Đột nhiên cô Trâm run rẩy đôi bàn tay. Cô Trâm lắp bắp nói, không thể nào, không lẽ lại là thứ đó? Chuyện này thật là không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này vẫn còn có những kẻ có thể luyện được cái bùa ngải khủng khiếp đó sao? Sông Trai liền hỏi, cô biết gì về nó hay sao? Cô Trâm khẽ gật đầu, biết, nhưng mà đây là một câu chuyện mà ông nội ta kể lại ngày ta còn nhỏ. Khi đó ta có hỏi ông một câu, có thứ bùa ngải nào đáng sợ hơn cô man thong không? Khi ấy ông nội của ta vừa cười vừa trả lời, có, nhưng mà nó chỉ là truyền thuyết. Đó là một loại bùa ngải không bắt nguồn từ Thái Lan, nhưng mà được làm từ những thầy phù thủy sử dụng ma thuật đen khôi phục. Với sự tà ác của mình, họ đã tạo ra một thứ bùa ngải còn đáng sợ hơn cả những con cu man thong thuộc dòng phép đen. Nó là thứ bùa ngải huyền thoại. Sông Trai cảm thấy rùng mình, anh run rẩy rồi nói, nó là thứ gì vậy ạ? Cô Trâm nhìn thẳng vào mắt của Sông Trai, mấp máy môi. Cô Trâm trả lời, to giòn, ác quỷ trong trai, hay nó còn được gọi với cái tên khác, đó là sư sinh bất tử. Tại xã An Thọ, Mạnh và cùng ba vừa đến nhà của cô Phòng. Ngôi nhà nằm phía sau nhà của bà Ngoãn. Hôm nay cánh cửa nhà đang mở, bên trong Mạnh thấy có bóng người đang thấp thoáng đi lại. Đó chính là con trai của bà Phòng. Cổng mở toang, Mạnh bước vào bên trong. Nhìn thấy hai người mặc sắc phục công an, anh sẻng bước ra rồi hỏi, các anh lại đến đây là có chuyện gì nữa vậy? Mạnh khẽ nói, chào cậu, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình. Chúng tôi nghe tin bà Phòng đã từ bệnh viện trở về. Biết là không có tiện nhưng mà có một vài câu hỏi muốn được hỏi bà Phòng. Không biết là sức khỏe của bà Phòng hiện nay thế nào rồi ạ? Anh Sèng liền đáp, lại là cái chuyện đấy. Được rồi, nếu các người muốn hỏi thì cứ vào mà hỏi đi. Cả Mạnh và ba xin phép bước vào trong nhà. Những tưởng bà Phòng đã biến chuyển tốt về sức khỏe, nhưng mà không. Trước mặt Mạnh và ba đang nằm trên giường là một bà Phòng còn ốm yếu, kiệt quệ hơn cách đây mấy ngày. Nhìn thấy bà Phòng lúc này không còn lấy một chút sức sống, chứ đừng nói là có thể tiếp chuyện người khác. Quay lại ba thắc mắc, Chuyện này là sao? Lúc này mặt anh Sẻng mới xỉu xuống. Hay ngấn mắt của anh rưng rưng, anh vừa sụt sùi vừa nói, mẹ tôi bị bệnh viện trả về, họ không cứu chữa được nữa. Họ bảo đem bà về chuẩn bị mai táng. Chắc có lẽ bà không sống nổi hai ngày nữa đâu. Sáng nay đưa về đến đây thì phần dưới đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi. Mạnh ngậm ngùi cúi mặt chia buồn cùng với gia đình anh Sẻng. Cái hôm bà đến bệnh viện thăm bà Phòng, khi bà về công thông báo tình trạng của bà Phòng. Nhưng không thể ngờ chỉ sau 2-3 hôm, bà Phòng đã không còn có thể cứu chữa. Anh Sẻng liền hỏi, nhưng mà rốt cuộc các anh muốn hỏi mẹ tôi điều gì? 5 lần 7 lượt các anh đến tìm, chắc hẳn là có cái chuyện gì đó, không phải là chuyện nhỏ. Mạnh và bà nhìn nhau. Lần trước đến thăm bà Phòng, bà chỉ nói lý do. Hôm nay trai của bà Phòng hỏi, Mạnh cũng không muốn giấu giếm. Mạnh bắt đầu kể lại vụ việc xảy ra ngày hôm ấy. Tai nạn đã cướp đi tính mạng của bà Ngoãn, hàng xóm sát vách với nhà anh Sẻng. Chính vì không có thông tin gì về nghi phạm, cho nên công an mới tìm hiểu những người dân xung quanh, với hy vọng là ai đó ở gần nhà bà Ngoãn vô tình chứng kiến điều gì sẽ giúp cho công tác điều tra. Anh Sẻng khẽ nói: tôi đi làm xa, một năm chỉ về nhà được nhiều nhất là khoảng 3 lần. Để trước tôi về cũng đã hơn nửa năm. Lúc ấy chỗ này chỉ có một mình nhà tôi, đâu có ai nữa đâu. Để rồi nghe tin mẹ tôi ốm nặng, bỏ cả công việc để quay về, tôi mới biết là cái mảnh đất phía trước nhà mình đã có người ở. Thì ra cả nhà họ đã chết, bảo sao mà không có thấy ai cả. Mẹ tôi trước nay cũng không mấy khi giao tiếp với bà con trong xã. Tính bà thì tôi biết, có mảnh ruộng thì ban ngày ra đó chăm bẵm mấy cái luống rau rồi lại quay về nhà thôi. Tuy tôi không có về nhà, nhưng mà ngày nào tôi cũng điện thoại về nói chuyện với bà. Tôi không nghĩ là mẹ tôi biết chuyện gì đâu. Mạnh khẽ thở dài. Trước khi đến đây, Mạnh nghĩ hướng điều tra sẽ có cơ hội được mà. Nhưng đúng như Sẻng nói, chính vì bà Phòng chỉ ra đồng xong rồi về nhà, cho nên Mạnh nghĩ rằng nếu mà gia đình bà Ngoãn ngày hôm đó có một người đến viếng thăm thì chắc chắn là bà Phòng sẽ biết. Hôm nay đến đây nghe thấy tin dữ, Mạnh cảm thấy chán nản. Cứ mỗi khi chuẩn bị được thông tin gì đó thì sự việc lại rơi vào ngõ cụt. Thế gia đình anh Sẻng cũng lúc khó khăn, lại chỉ có hai mẹ con, nay bà Phòng còn đang trong cơn bạo bệnh không thể qua khỏi. Mạnh động viên rồi nói với Sẻng: chuyện thì không ai mong muốn cả, cùng là người làm với nhau, hôm nay đến đây mới biết hoàn cảnh của gia đình cậu. Sau khi về chúng tôi sẽ bàn với các chi hội, sẽ vận động mọi người giúp đỡ trong cái việc lo ma chay cho bác Phòng. Cảm ơn cậu. Sẻng cảm động rơi nước mắt. Đúng là ngay bây giờ Sẻng cũng không biết phải làm sao cả. Những ngày qua có bao nhiêu tiền anh đã bỏ ra hết đưa mẹ đi bệnh viện, nay không những không cứu được mẹ còn bị bệnh viện trả về. Lời nói của Mạnh như một cứu cánh mà anh đang rất cần trong lúc này. Mạnh và ba chào Sẻng rồi ra về. Người được coi là nhân chứng có thể giúp đỡ trong vụ án điều tra hung thủ gây ra cái chết của bà Ngoãn cũng sắp chịu chung số phận. Bất chợt Mạnh liên tưởng đến việc yểm bùa ngôi mộ của Nhi. Mạnh liền suy nghĩ, phải chăng bệnh tình của bà Phòng cũng có liên quan đến chuyện bùa ngải? Không để trùng hợp đến cái mức mà sau khi bà Ngoãn chết thì bà Phòng cũng lại đổ bệnh. Tại sao trong xã không phải ai khác mà lại chính là người ở ngay phía sau nhà bà Ngoãn? Chuyện này càng lúc càng không thể coi thường. Kẻ thù ác kia rốt cuộc là có thù hận gì với gia đình bà Ngoãn để có thể ra tay độc ác như vậy chứ? Có khi nào những người có liên quan đến việc này đều phải nhận lấy cái chết không rõ ràng phải không? Cái vỗ nhẹ vào vai của ba khiến cho Mạnh giật mình. Ba liền hỏi, anh đang suy nghĩ gì vậy? Mạnh chưa nói với ba về những chuyện ly kỳ mình gặp phải ở ngoài nghĩa địa, ngay cả những vật trấn yểm trên ngôi mộ của Nhi mà Mạnh cùng với ông Tú và thầy tìm được. Sau khi bàn bạc, cả ba quyết định không nên thông báo tin này ra bên ngoài, bởi như vậy sẽ khiến cho người dân trong xã hoang mang. Mọi chuyện chỉ cần làm đúng theo những gì mà ông thầy dặn dò là sẽ ổn thỏa. Mạnh liền đáp, không có gì. Tự nhiên tôi cảm thấy nản quá, đã gần 2 tháng trôi qua mà mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu cả. Kẻ lái xe ô tô gây ra tai nạn chết người cứ như thể biến mất không để lại một dấu vết nào cả. Trong một thời gian ngắn như vậy, trong cái xã này xảy ra quá nhiều chuyện, thật khiến cho người ta cảm thấy bất an. Mạnh đã bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau khi suy nghĩ vừa rồi, chưa bao giờ Mạnh nghĩ sẽ đem tư tưởng tâm linh ma quỷ vào trong chuyện phá án. Nhưng có những sự việc tận mắt chứng kiến, tự mình trải nghiệm, Mạnh lo rằng những gì mình nghi ngờ sẽ trở thành sự thật. Mạnh liền nói với ba, cậu quay về trụ sở trước đi, tôi có việc phải đến nghĩa địa một chút. Chuyện bà nãy nói với con của bà Phòng, cậu thay tôi đưa ra ý kiến cho mọi người nhé. Ba gật đầu vâng dạ rồi ra về trước. Còn Mạnh quay trở lại khu nghĩa địa. Mạnh muốn hỏi ông thầy xem liệu rằng suy nghĩ của Mạnh có đúng hay không. 10 giờ sáng, cả đêm qua không chợp mắt, nhưng ông Tú và thầy vẫn đang rất sung sức. Họ đang hướng dẫn mọi người sắp xếp đồ đạc, dụng cụ để đêm nay sẽ tiến hành bốc mộ cho Nhi. Nhìn thấy Mạnh, ông Tú bước lại rồi chào. Cán bộ lại đến rồi à? Không phải lo nữa đâu, chuyện ở đây mọi người mỗi người một tay một chân là xong. Đêm nay cán bộ có mặt là được rồi. Mạnh liền đáp, vâng tôi nhớ rồi, nhưng mà tôi đến đây là có chuyện khác. Bước về phía ông thầy, Mạnh khẽ hỏi nhỏ, thưa thầy, tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến của thầy một chút có được không ạ? Ông thầy quay lại gật đầu rồi trả lời, được chứ, có gì anh cứ nói đi tôi nghe. Dẫn thầy ra một gốc cây có bóng mát, Mạnh vào luôn vấn đề. Mạnh liền nói, chẳng là sáng nay tôi có đến nhà bà hàng xóm nằm ngay phía sau gia đình mà hai vợ chồng chết cùng một ngày. Nhưng mà bà hàng xóm đó bị bệnh nặng không qua khỏi, chỉ e là nay mai cũng sẽ chết. Tôi muốn hỏi là... Thế Mạnh ngập ngừng không thành câu. Ông thầy nhìn xung quanh một lượt rồi đáp, có gì cậu cứ nói đi, đừng có sợ. Mạnh liền tiếp tục, là một chiến sĩ công an làm việc theo phép luật, tôi không dám tin và đưa những cái chuyện ma quỷ vào trong diễn biến của vụ việc. Nhưng mà cá nhân tôi có cảm nhận những cái người có liên quan đến cái vụ việc này đều đang gặp một mối nguy hiểm vô hình. Tôi sâu chuỗi những gì mà đã tìm hiểu qua rồi đi đến kết luận như thế này. Kẻ yểm ngôi mộ con gái của bà Ngoãn rất có thể đã khiến cho cả hai vợ chồng bà Ngoãn phải chết. Bà hàng xóm sát ngay sau nhà có lẽ đã nhìn thấy điều gì, cho nên sau khi hai vợ chồng bà Ngoãn chết, bà hàng xóm cũng lâm bệnh nặng, đến nay thì không qua khỏi. Ông thầy suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp: anh nghĩ như vậy cũng không phải là không có lý. Bùa yểm rất là đáng sợ, có những gia tộc dòng họ bị yểm đến khi chết không còn người nào. Tuy nhiên tôi nghĩ là cái trường hợp này không phải như vậy. Bởi vì nếu như anh nói thì chẳng phải anh tôi hay là ông Tú quản trang kia bây giờ sao còn có thể đứng ở đây để nói chuyện được nữa. Tôi còn có thứ để bảo vệ, hai người đâu có gì đâu, phải không nào? Nhưng mà ông thầy Mo người dân tộc có nói với tôi điều này. Mạnh chăm chú lắng nghe, ông thầy tiếp tục nói: khi muốn yểm bùa hại ai đó hoặc là điều khiển âm binh ám một toán người thì đầu tiên kẻ ác phải có được một chút thông tin cơ bản như là tên tuổi, ngày tháng năm sinh, hay là một bức ảnh, một lọn tóc, thậm chí là quần áo của một người bị yểm đã từng mặc. Nếu như không có những cái thứ đó thì người bị yểm phải từng chạm mặt kẻ yểm bùa, có như vậy thì bùa ngải mới có tác dụng. Khi nghe cậu kể, tôi thấy suy luận của cậu không phải là không có căn cứ, nhưng mà những người đã chết trong thời gian qua ít nhiều có liên quan đến ngôi mộ hoặc là gia đình của bà Ngoãn kia. Việc này Mạnh liền khẽ nói: việc này càng chứng tỏ kẻ yểm cái ngôi mộ này có mối quan hệ với gia đình bà Ngoãn. Ông thầy gật đầu rồi đáp: đúng là như vậy. Mạnh vội cảm ơn ông thầy rồi đáp: cảm ơn thầy, tôi sẽ lập tức tìm hiểu xem trong gia đình bà Ngoãn có ai khả nghi hay không. Tôi sẽ mở rộng điều tra, kể cả những người bạn bè được coi là thân quen với con gái của bà Ngoãn. Không thể để những kẻ ác nhẫn như trước mắt chúng ta như vậy. Ông thầy liền nói: nhưng mà có lẽ chuyện này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đôi mắt của Mạnh sáng lên để cương nghị: dù mất bao lâu đi nữa, tôi cũng sẽ quyết phải tìm ra sự thật. Rời khỏi nhà của cô Trâm, vừa lái xe Song Trai vừa suy nghĩ về cuộc nói chuyện bàn nãy. Đến bây giờ Song Trai vẫn không dám tin thứ bùa ngải mà Trinh đang sở hữu lại là một loại bùa ngải thất truyền, được coi là một trong số những bùa phép cổ xưa huyền thoại. Nhưng nghĩ kỹ lại một chút thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, bởi người luyện ra nó chính là lão phù thủy sống trong nghĩa địa Đầu Lâu, một cái tên địa danh chỉ nghe qua thôi cũng khiến cho con người ta phải khiếp sợ. A Thít liền hỏi Song Trai: anh sao vậy? Từ lúc nói chuyện với cô Trâm xong, em thấy anh có vẻ rất là lo lắng. Bộ có vấn đề gì không tốt hả anh? Song Trai ấp úng trả lời: không, không sao cả. Anh thấy cơ thể hơi mệt một chút, để anh đưa em về nhé. Xong rồi anh phải đi qua phòng tập bây giờ. A Thít gật đầu, chờ bạn về nhà xong, Song Trai quay xe đi nhưng mà không phải đến phòng tập. Anh ghé qua một cửa tiệm bán đồ chơi trẻ con, mua một vài thứ, sau đó Song Trai lên xe đi tiếp. Trên đường đi Song Trai nhớ lại lời của cô Trâm: đó cũng mới chỉ là suy đoán của ta sau khi nhìn thấy bức hình cũng như mô tả của cậu. Còn về nó có thực sự là tu soi hay không thì phải thử thì mới biết. Song Trai hỏi: Thử bằng cách nào à? Cô Trâm liền đáp: ta khuyên cậu thật điều này, đừng nên cố gắng tìm hiểu về thứ bùa ngải quái gì đó. Nó sẽ khiến cho bản thân cậu gặp nguy hiểm, thậm chí là cậu phải mất mạng. Ta không dám chắc việc cô gái kia đem xác búp bê lúc dốc đến đây có liên quan đến tu soi hay không, nhưng mà cảm nhận của ta về sự đáng sợ mà nó tạo ra thì chưa bao giờ sai cả. Cậu phải tránh xa nó càng xa càng tốt, bởi vì truyền thuyết kể lại rằng khi tu roi được tạo ra sẽ không có ai có thể kiểm soát được nó, cho dù kẻ đó có là chủ nhân nuôi nó hàng ngày. Người duy nhất khắc chế được tu roi và sai khiến được nó theo ý của mình chỉ có kẻ đã đưa nó từ địa ngục trở về. Mà theo như cậu nói, ông thầy phù thủy kia đã chết, như vậy có nghĩa là tu roi không còn ràng buộc. Song Trai nghe mà lạnh cả sống lưng, anh liền thắc: nhưng mà chẳng phải hiện giờ người sở hữu nó vẫn chính là chủ nhân của nó hay sao? Cô Trâm vẫn nói bằng một giọng trầm trầm đáng sợ: vậy sao? Dù nó có là thứ gì thì bản chất của nó vẫn là ma quỷ. Nó cần một yếu tố để có thể tiếp tục lưu lại nhân gian, đó chính là sự thờ phụng cúng tế. Ông của ta có nói thêm điều này: khác với cu man thong, khi tu roi giao ước với một người, nó sẽ bám theo người đó cho đến chết. Không chỉ vậy, những người cùng có dòng máu với chủ nhân của nó sẽ phải tiếp tục thờ cúng nó cho đến đời đời kiếp kiếp. Một thứ bùa ngải không thể bị giải trừ. Càng về lâu sau, khi tu roi không thể kiểm soát được nữa, nó sẽ khiến cho tất cả mọi người có liên quan phải chịu đựng một cái chết vô cùng đau đớn. Và nó chỉ để lại cho một người để có thể tiếp tục nuôi nó. Dù những lời nói của cô Trâm cũng chỉ là một câu chuyện thần thoại được người đời truyền miệng với nhau, nhưng những thứ mà Trinh có được trong khoảng một thời gian ngắn đã khiến cho Song Trai tin rằng sự bí ẩn Tu Soi là có thật. Dù thế nào đi chăng nữa thì Trinh đối xử với Song Trai không tệ. Sau khi xong việc, Trinh vẫn thi thoảng gửi lời cảm ơn đến Song Trai bằng những khoản tiền khá lớn. Cô Trâm cũng đã nhấn mạnh những kẻ sở hữu bùa ngải được thi luyện từ ma thuật đen sớm muộn cũng sẽ phải trả giá, một cái giá rất đắt, bởi sức mạnh của ma thuật đen không phải là thứ mà con người có thể kiểm soát. Đó cũng chính là lý do giải thích vì sao càng ngày những thầy phù thủy tìm hiểu về thứ tà thuật này càng ít, thậm chí là giờ không còn tìm thấy một kẻ dám đánh đổi mạng sống của mình để có thể luyện bùa ngải tà độc này nữa. Minh chứng rõ ràng nhất là cái chết của lão thầy Mo trong khu rừng sâu. Đột nhiên Song Trai thấy mình có lỗi khi đã đưa Trinh vướng vào rắc rối này. Ban đầu Trinh chỉ muốn tìm một con Kumanthong bình thường, nhưng rồi chẳng hiểu sao, tại sao sau khi được già làng cho ý kiến, Song Trai lại đưa Trinh đến gặp lão thầy Mo đáng sợ này. Cho dù có là do Trinh tự nguyện đi chăng nữa thì Song Trai nhận thấy bản thân của mình vẫn phải có trách nhiệm với chuyện này. Chính vì vậy sau khi van nài, cố gắng thuyết phục, Song Trai cũng đã khiến cho cô Trâm nói ra cách để thử liệu rằng thứ bùa ngải mà Trinh đang thả có phải là Tu Soi hay không. Xe dừng lại trước cửa của nhà Trinh. Chưa đến 11 giờ trưa, Song Trai ngập ngừng bước xuống. Anh không biết có nên gõ cửa hay không, bởi Song Trai thừa hiểu Trinh coi con búp bê đó còn quý giá hơn cả mạng sống của mình. Liệu rằng khi Song Trai nói cho Trinh biết điều này, cô có nghe theo hay là phản ứng lại quyết liệt? Tuy Tu Soi là thứ bùa ngải không có cách giải trừ khi một người đã luyện ra nó đã chết, nhưng nếu như kẻ sở hữu Tu Soi không vượt quá quyền hạn được phép, chưa khiến cho Tu Soi trở thành quỷ thực sự, thì vận hạn có thể sẽ nhả bớt đi tội nghiệp. Thời gian Trinh từ Thái Lan quay trở về cũng chưa quá lâu. Hơn nữa Song Trai cũng biết Trinh chỉ thỉnh bùa ngài về để âm mưu cầu tài lộc thuận lợi trong làm ăn. Lần gây ra tai nạn cho người bạn của mình cũng là do Trinh chưa hiểu hết về sức mạnh của bùa ngài. Trong lúc nóng giận, Trinh đã có ý nghĩ tiêu cực. Nhưng dẫu có như vậy thì Trinh cũng không phải đáng chịu sự trừng phạt để gây giận từ thứ bùa ngải đó đem lại, nếu như nó đúng là Tu Soi. Song Trai nghĩ ở trong đầu, Trinh, hy vọng cô vẫn còn chưa lún sâu vào thế giới ma quỷ này. Chỉ cần cô chịu từ bỏ, tôi sẽ tìm mọi cách để giúp cô. Hạ quyết tâm, Song Trai liền bấm chuông. Bấm chuông đến 3 lần nhưng bên trong nhà không có ai mở cửa. Nóng ruột buồn chồn xen lẫn bứt rứt không yên. Kể từ khi có được thông tin về thứ bùa ngải kinh dị này, Song Trai tỏ ra vô cùng lo lắng. Nhưng thật tiếc cho anh, lúc này Trinh không có ở nhà. Điện thoại cho Trinh thì máy cũng bận. Song Trai đành phải quay về với rất nhiều thắc mắc ngổn ngang ở trong đầu. Tại cửa hàng thời trang của Trinh, lúc này Trinh đang ở trong nhà vệ sinh. Đến cửa hàng vào lúc 10 giờ, sau khi kiểm tra sổ sách, đột nhiên Trinh cảm thấy chóng mặt, cô đứng không vững, mắt mũi hoa lên. Mặc dù Trinh ăn sáng khá muộn, vì phải dìu Trinh vào trong nhà vệ sinh. Rửa mặt một lúc thì Trinh cảm thấy buồn nôn, nhưng chỉ là nôn khan mà thôi. Vừa lấy giấy cho Trinh lau, Vi vừa hỏi, chị cảm thấy trong người thế nào à? Em thấy sắc mặt của chị xanh lắm. Trinh liền khẽ đáp, chị cũng không biết, mấy hôm nay chị cứ hay bị như vậy. Vi ngập ngừng rồi hỏi ý tứ, hay là chị có rồi? Trinh sững người sau câu nói của Vi. Thực sự điều Vi nói cũng có lý, bởi một tháng qua mức độ sinh hoạt phòng the của Trinh và Quân là khá nhiều. Ngày nào hai người cũng làm chuyện đó không dưới một lần. Tất nhiên trong cơn sùng sướng khoái lạc, chẳng ai muốn bắn ra ngoài cả. Bao nhiêu cảm xúc thăng hoa được Quân và Trinh đưa hết vào bên trong. Nhưng không thể nào biểu hiện của một người mang thai lại xảy ra nhanh đến như vậy. Thấy Trinh im lặng, Vi vội vã xin lỗi. Em xin lỗi chị, em vô ý quá. Tại ngày trước chị họ của em mang thai cho nên cũng mệt mỏi như chị. Trinh liền cười rồi đáp, không sao, chị hiểu mà, chắc là không phải như vậy đâu. Nói vậy nhưng trong lòng của Trinh bắt đầu có những suy nghĩ về chuyện có thai. Theo chu kỳ thì tầm 5 ngày nữa Trinh sẽ đến tháng. Trinh hồi hộp và chút lo lắng, bởi sau nhiều năm sống một cuộc sống buông thả, chưa bao giờ Trinh nghĩ đến việc sinh con. Tuy nhiên ngoài lo lắng thì Trinh còn thấy rất vui mừng. Bởi nếu như Trinh có thai thật thì đó sẽ là con của người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Trước tới nay cho đến tận bây giờ, Trinh vẫn luôn có ác cảm với Nhi, vì Nhi là vợ của Quân. Nhưng này Trinh đã có thể một lần vượt qua Nhi, bởi Nhi không thể sinh cho Quân một đứa con, còn Trinh thì hoàn toàn làm được điều đó. Trên đường lái xe trở về nhà thì gần 12 giờ trưa. Trinh tự nhủ một mình: đúng rồi, em sẽ sinh cho anh một cậu con trai. Sáu giờ sáng ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên vừa chiếu xuống mặt đất, cũng là lúc tất cả mọi người nhìn nhau mỉm cười. Khuôn mặt của người nào cũng vô cùng rạng rỡ. Làm việc không ngừng nghỉ từ suốt 2 giờ đêm cho đến tận bây giờ, tất cả mới được hoàn thành. Hai cốt của Nhi cũng được chuyển về huyệt mộ mới cao hơn, thoáng đãng hơn. Tất cả đều nhờ vào sự nhiệt tình của bà con trong xã. Nhưng chỉ đến khi xong xuôi, họ mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Dù đã được cảnh báo từ trước rằng lần bốc mộ này sẽ rất khác biệt, bởi vì đây là mộ bị yểm, người chết cách đây chưa một năm, xác thịt nhiều khả năng còn chưa phân hủy hết. Nhưng cho đến khi đào mộ rồi cố gắng đưa được quan tài của Nhi lên mặt đất, lúc mở nắp áo quan, những ai có mặt ở đó cũng phải giật mình lùi lại phía sau vài bước. Khoảng đất chôn cất quan tài của Nhi bốc lên mùi thối nồng nặc. Nhưng khi nắp áo quan được mở ra thì một mùi xú uế còn khủng khiếp hơn đó nhiều lần. Tất cả không ai dám lại gần, mọi người phải tản mát đi một lúc lâu sau khi mùi thối đó đã bớt dần đi. Lúc này dưới ánh đèn mang sông, ông thầy khẽ nhìn vào bên trong quan tài, đã từng chứng kiến rất nhiều hài cốt của những người đã khuất, cũng đã dự tính lần bốc mộ này sẽ gặp những chuyện khó tin. Nhưng ông thầy cũng phải giật mình kinh sợ. Ở bên trong chiếc áo quan, thi thể của Nhi đã rục hết cả da thịt, nhưng những tảng thịt thối rữa ấy lúc rúc đầy những con giòi bò. Những con giòi nhợt nhợt to hơn con bình thường đến 3-4 lần. Chúng trắng ợn đang bò lộn nhộn bên trong quan tài, ăn dần ăn mòn những tảng thịt mục rữa, trở lại bộ xương đang chuyển dần sang màu đen sạm. Một vài người lúc đó cũng tò mò ghé mặt vào xem, nhưng ngay lập tức họ phải ôm miệng chạy ra xa bởi cảnh tượng kinh dị đến nỗi gai ốc, lạnh sống lưng đến như vậy. Ông thầy quay lại rồi nói: mộ bị yểm, xác thịt của người chết bị giòi bỏ nhúc, linh hồn cô gái này chắc hẳn đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Đây chính là lý do vì sao hàng đêm mọi người nghe thấy những tiếng rên rỉ, nghiến răng hay là cào xé vào ván gỗ. Ông Tú liền hỏi: vậy bây giờ phải làm cách nào thưa thầy? Ông thầy liền đáp: thịt đã rữa hết, xương thì đã trơ ra, nhưng mà trước tiên phải làm cho quan tài sạch một chút. Bây giờ mọi người đem củi đã chuẩn bị ra đây, xếp củi thành một vòng tròn cách áo quan khoảng tầm 1 mét, sau đó thì đốt cháy. Làm như vậy giòi trong áo quan sẽ được bỏ đi, lửa nóng sẽ giết chết chúng, đồng thời hơi nóng cũng khiến cho thi thể của người đã khuất được sạch hơn. Có như vậy mới có thể chuyển cốt sang quách mới rồi đem đi chôn được. Nước thơm, trang kim, tiền vàng, tất cả đã chuẩn bị sẵn rồi chứ? Ông Tú liền đáp: thưa thầy, đã chuẩn bị xong hết cả rồi ạ. Sau đó mọi người nhanh chóng làm theo những gì mà ông thầy dặn dò. Phải đến hơn 1 tiếng sau mới có thể tiến hành bốc cốt, rửa sạch sẽ rồi sắp xếp đưa vào quách mới. Việc nhặt cốt, rửa cốt, sắp xếp đều do một tay ông thầy làm. Lúc này chỉ còn một số ít người đang đứng xem, trong đó có Mạnh và ông Tú. Nhìn ông thầy cẩn thận nhặt từng chiếc xương rồi nhẹ nhàng làm từng công đoạn, mồ hôi mồ kê đẫm túa ra như tắm, nhưng ông thầy vẫn vô cùng chăm chú vào công việc. Có một điều đáng ngạc nhiên, khi xương được lấy ra từ bên trong quan tài, nó có màu đen sạm, nhưng cứ mỗi đoạn mỗi khúc sau khi qua tay của ông thầy, mỗi khi rửa một đoạn xương, ông thầy lại lẩm rẩm đọc một câu gì đó không ai nghe rõ. Kỳ lạ thay, phần xương được rửa qua nước thơm ấy, lúc đặt lên tấm vải đỏ đã chuyển sang màu trắng. Cứ như vậy cho đến khi ông thầy sắp xếp hoàn chỉnh những gì còn sót lại của thi thể người đã khuất. Còn lại cái huyệt mộ, sau khi hài cốt của Nhi được đưa đi, ông thầy mới nói với mọi người đổ đá thạch anh xuống dưới cái hố đó, lấp đất được một nửa hố, rồi lại tiếp tục đổ những bao muối biển xuống, cuối cùng là lớp sỏi đá. Mọi người nghe thầy nói như vậy là để thanh tẩy khoảng đất đã bị yểm. Sau một thời gian, đá thạch anh và muối biển sẽ làm cho chướng khí của nơi này tan dần. Đến khi nào cỏ mọc được ở đây thì khi đó chướng khí mới hết. Để cẩn thận hơn nữa, ông Tú cùng những người dân ở trong xã, sau khi làm xong đúng như lời thầy dặn, mọi người còn xây dựng luôn hàng rào để tránh cho người khác tò mò. Làm lễ cúng vái đưa Nhi về huyệt mộ mới, suốt cả một đêm không ngừng nghỉ. Nhưng khi nhìn lại việc mình vừa làm, ai cũng cảm thấy lòng nhẹ bẫng, cảm giác vô cùng thanh thản, mặc dù mới vài ngày trước họ còn cảm thấy rất sợ ngôi mộ này. Đưa tay liền chắn lòng mồ hôi, ông thầy nói với mọi người: bốc mộ cho người chết đã xong, nhưng mà cô gái này theo tôi rất đáng thương, đến chết mà không được yên nghỉ. Linh hồn cô ấy sau khi bị yểm đến mức này sẽ rất khó để mà siêu sinh. Chẳng hiểu sao trong lúc rửa cốt cho cô ấy, tôi lại có cảm giác gì đó rất là quen thuộc, nhưng mà tôi cũng không biết đó là cái thứ gì cả. Nhân duyên đến với chúng ta đôi khi là từ tiền kiếp. Dù cho con người có phạm phải sai lầm nào thì khi chết đi cũng đã là tận số. Gia đình bố mẹ chết cả, bản thân khó có thể đầu thai, rất là đáng thương. Tôi mong mọi người có tấm lòng giúp đỡ như vậy, thì sau này nếu được, mọi người sẽ thăm mộ cho thân nhân, hay thắp cho cô ấy một nén hương. Nghĩa tử là nghĩa tận, tôi thay mặt cô ấy cảm ơn tất cả mọi người. Dân xã An Thọ có mặt tại nghĩa trang khi ấy, đã có nhiều người rơi nước mắt trước những câu nói của ông thầy. Với những cây nến trên tay đang phảng phất làn khói nhẹ nhàng, từng người một bước đến trước mộ của Nhi. Họ cắm nhang vào trong bát hương vừa mới bốc, họ chắp tay lại cầu khẩn cho linh hồn của Nhi sớm được an ổn siêu thoát. Ông Tú liền nói: "Cảm ơn thầy, chúng tôi thật may mắn khi mà có thể đến đây giúp đỡ. Không chỉ chúng tôi mà có lẽ là cả vong linh cô gái đáng thương này nữa. Dân làng chúng tôi xưa nay sống với chữ tình, dù có đi đâu làm gì thì cô gái này vẫn là con dân của xã An Thọ. Tôi là quản trang ở đây, hàng ngày tôi sẽ thắp hương cầu khấn, mong cho linh hồn cô ấy sống được an yên. Chúng tôi đội ơn thầy nhiều lắm." Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu cảm ơn ông thầy. Nắng đã lên, những tia nắng bắt đầu một ngày mới dịu dàng chiếu thẳng vào ngôi mộ vừa mới được xây chắc chắn và đẹp đẽ. Ánh nắng xua đi những gì u ám nặng nhọc của đêm ngày hôm qua, thay vào đó là nó sưởi ấm cho tất cả những con người có tâm thiện đang có mặt tại nơi này. Ông Tú khẽ mỉm cười, ông dấn dần nước mắt. Dù cho Nhi không phải là người thân ruột thịt của ông, sau những đêm tầm tối cô tịch với những tiếng than khóc, những tiếng cào cho đến xé lòng, thì cho đến ngày hôm nay, sau mấy chục năm cuộc đời, sau những năm nhận công việc quản trang, lần đầu tiên ông Tú thấy nghĩa trang ấm áp đến lạ thường. Và không chỉ có ông, có lẽ tất cả mọi người đều có cảm nhận như vậy. Vì là một người khá bận rộn, cho nên sau khi làm xong việc tại xã An Thọ, ông thầy ngay buổi trưa hôm đó đã rời đi. Trước khi đi, ông có nói chuyện qua với ông Mạnh và ông Tú. Ông thầy dặn dò mọi người nên cẩn thận chú ý, kẻo cả ác sẽ lại tiếp tục ra tay. Vì chuyện tâm linh có thể không giúp được gì cho Mạnh trong công việc điều tra phá án, bởi suy cho cùng muốn tìm ra chân tướng của sự việc, muốn kết tội cho một người, quan trọng nhất vẫn là chứng cứ. Tiễn ông thầy ra về, tuy rằng công việc đã xong, dân trong xã đã có thể yên tâm, bởi sau ngày bốc mộ, đêm đến nghĩa địa không còn vang lên những âm thanh kỳ lạ nữa, lòng dân về mặt tâm linh cũng được trấn an. Tuy nhiên Mạnh vẫn còn bao nhiêu nỗi ngổn ngang, bởi vì hung thủ gây ra tai nạn cho bà Ngoãn cho đến nay vẫn còn chưa được tìm ra. Trong khi bà Phòng, hàng xóm sát nhà bà Ngoãn, cũng đã qua đời cách đây vài ngày trước. Mọi thứ cứ như vậy dần dần rơi vào ngõ cụt, bởi càng để lâu thì dấu vết lại càng biến mất. Alo, anh Song Trai à? Anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm, tiện thể giới thiệu với anh chồng của tôi luôn. Trinh nói trong điện thoại khi mà Song Trai vừa bắt máy. Song Trai liền đáp: "Được, được chứ, tôi không có bận gì cả. Mà sao cô lại chuyển khoản tiếp cho tôi vậy? Tôi nhận của cô nhiều quá rồi." Trinh cười rồi đáp: "Trời ơi, cô đáng là bao nhiêu đâu. Tôi đã nói rồi mà, khi mà tôi thành công, tôi sẽ không để cho anh Song Trai phải thiệt. Mấy ngày trước anh có đến nhà tôi phải không? Bữa nay tôi trách máy quay thì mới biết. Mà thôi, có gì nay gặp nhau rồi chúng ta trò chuyện với nhau. Mà tôi dặn trước là anh không được để ý chồng của tôi đâu đấy nha." Song Trai đồng ý rồi tắt máy. Đã trôi qua 4 ngày kể từ hôm mà Song Trai đến gặp cô Trâm và nghe một số điều về thứ bùa ngải mà Trinh đang sở hữu. Ngay lúc đó Song Trai muốn đến tìm Trinh, nhưng mà hôm đó Trinh không có nhà. Khi nội tâm giằng xé, bởi là một người tin vào bùa ngải, xuất thân từ một ngôi làng của bùa ngải, Song Trai biết những điều nguy hiểm mà cô Trâm đã cảnh báo. Nếu như Song Trai cố gắng tìm hiểu về chuyện này, nửa muốn tìm hiểu về sự thật để cảnh báo cho Trinh, nửa kia lại sợ hãi. Thành ra mấy ngày vừa qua Song Trai không biết nên làm thế nào. Nhưng rồi Trinh đã chuyển cho Song Trai một khoản tiền lớn. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên Trinh làm như vậy. Điều này làm cho Song Trai cảm thấy áy náy. Bởi dù Trinh có thế nào đi chăng nữa thì sự thật là Trinh đối với Song Trai rất tốt. Nghe Trinh nói thì có thể hiểu được lúc này Trinh đang rất hạnh phúc và có tất cả. Song Trai nghĩ, biết đâu những gì cô Trâm nói là sai. Dù sao thì cô Trâm cũng công nhận thứ bùa ngải đó là thất truyền, nó chỉ có trong những câu chuyện kể truyền miệng. Đâu ai dám chắc ông thầy phù thủy kia là có thể luyện ra được thứ đó. Nghĩ như vậy cho nên Song Trai hạ quyết tâm. Trưa nay lúc ăn cơm trưa, Song Trai sẽ tìm cách để xem thực ra thì bùa ngải của Trinh là thứ gì. 11 giờ trưa tại một nhà hàng đã được đặt trước. Sâm Trai bước vào bên trong, cả Trinh và Quân đều đã có mặt. Với tay ra hiệu cho Sâm Trai, khi tất cả đã có mặt đông đủ, Trinh liền giới thiệu. Giới thiệu với anh Sâm Trai, đây là anh Quân, chồng của tôi. Giới thiệu với anh Quân, đây là anh Sâm Trai, là người bạn rất thân của em. Quân đưa tay ra bắt tay với Sâm Trai rồi mỉm cười nói. Chào anh, tôi đã được nghe Trinh kể rất nhiều về anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ Trinh trong công việc. Hôm nay mới được gặp anh rất là hân hạnh. Sâm Trai nhìn Trinh thì thấy Trinh đang khẽ nháy mắt. Qua cách nói chuyện thì có vẻ như Quân không hề biết Sâm Trai đã giúp Trinh việc gì. Mà nếu như là Quân không biết thì có nghĩa là Trinh đã giấu. Nhưng điều đầu tiên Sâm Trai cảm nhận thấy thì Quân là một người đàn ông tốt. Chẳng trách mà Trinh lại cố gắng để có Quân bằng được như vậy. Nhìn cả hai đang rất hạnh phúc, Trinh vui cười rạng rỡ, khác hẳn với mấy tháng trước khi mà Trinh tìm gặp Sâm Trai với một gương mặt đang hoảng loạn. Dường như mọi chuyện đang diễn ra với Trinh vô cùng thuận lợi. Dùng bữa được khoảng nửa tiếng thì đột nhiên Quân có điện thoại, hình như là ở công ty có việc gì đó rất gấp. Dưới chức vụ chủ chốt trong công ty cho nên Quân không còn cách nào khác đành phải xin lỗi Sâm Trai để đến công ty. Không hiểu ở công ty đã có cái chuyện gì, nhưng mà tôi phải đến đó gấp. Xin lỗi anh Sâm Trai nhé, hẹn anh dùng bữa mà phải bỏ ngang như thế này thật là ngại quá. Sâm Trai cười rồi khẽ đáp. Không sao anh, công việc quan trọng hơn cả, anh cứ đi đi, chúng ta còn nhiều dịp mà. Khẽ hôn lên trán của Trinh một nụ hôn nhẹ nhàng, Quân rời khỏi nhà hàng. Còn lại hai người Trinh mới kể qua về những may mắn, thuận lợi mà cô đang được tận hưởng. Bất ngờ Trinh liền hỏi. Anh Sâm Trai có muốn về nhà tôi một chút không? Tôi mua cho anh trai một cái món quà này mà nãy vội đi quá cho nên là không có mang theo. Nghe thấy Trinh bảo về nhà của Trinh, đột nhiên Sâm Trai nhớ lại cái áp lực lần đầu tiên đến nhà của Trinh. Suy nghĩ một lúc không thích Sâm Trai trả lời, Trinh liền hỏi. Anh Sâm Trai sao vậy? Anh đồng ý chứ? Sâm Trai hơi tái mặt, nhưng rồi anh vẫn gật đầu và nói. Được, được, chúng ta đi thôi. Xe dừng lại trước cửa của nhà Trinh. Trinh bước xuống xe mở cửa. Còn Sâm Trai đang loay hoay lấy túi đồ lần trước đã mua đem đến nhà Trinh. Cửa mở ra, Trinh liền nói. Mời anh vào nhà. Ủa mà anh đang cầm cái túi gì vậy? Sâm Trai liền đáp. À không có gì đâu, chỉ là mấy món đồ chơi nho nhỏ. Hôm trước tôi đi qua tiệm đồ chơi, thế nó hay hay cho nên là mua vài thứ định đem cho cô ấy mà. Chúng ta đều biết là cô Man Thong rất thích đồ chơi còn gì. Trinh mỉm cười rồi đáp. Anh Sâm Trai chủ đáo quá. Đặt chân vào bên trong nhà, lần này khác hẳn với lần trước, Sâm Trai không còn cảm nhận sự lạnh lẽo cũng như áp lực. Ngôi nhà hoàn toàn bình thường. Vào đến phòng khách, Trinh liền nói. Anh ngồi đợi tôi một chút, tôi lên trên ấy lấy đồ cho anh. Đảm bảo món quà này anh sẽ rất thích cho mà xem. Sâm Trai gật đầu đồng ý. Còn lại một mình với túi đồ chơi ở trên tay, Sâm Trai toát mồ hôi, bởi anh không biết có nên làm như vậy hay không. Nhưng mà đến cuối cùng, sự tò mò thôi thúc đã khiến cho Sâm Trai quyết định là một phép thử đầy nguy hiểm. Lúc này dưới tầng 1 chỉ còn lại một mình Sâm Trai. Xách túi đồ chơi ra đến ngưỡng cửa ra vào, Sâm Trai run rẩy lấy từng món đồ chơi nhỏ xíu bằng 3 ngón tay. Nào là búp bê, nào là ô tô đồ chơi. Cứ như vậy Sâm Trai xếp chúng thành hai hàng ngang. Đối diện bên kia mép tường, Sâm Trai đặt thêm một tấm gương nhỏ phản chiếu hình ảnh một số đồ chơi để được xếp ngay ngắn ở đó. Xong xuôi, Sâm Trai nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Một lát sau thì Trinh cũng đi xuống. Trên tay của Trinh là một túi quà, bên trong đó là một chiếc kính mắt thời trang hàng hiệu khá đắt tiền. Trinh nói, anh Sâm Trai đeo thử đi, khi nhìn thấy tôi đã nghĩ là rất hợp với anh. Sâm Trai đeo thử thì quả thật chiếc kính rất hợp với phong cách của anh. Nhìn giá của chiếc kính, Sâm Trai vội nói, trời ơi, đắt như vậy tôi không có dám nhận đâu. Trinh liền cười rồi đáp, sao lại không, chiếc kính này là mua cho anh mà, anh không nhận chẳng phải bỏ uổng công hay sao? Anh Sâm Trai đừng có khách sáo, tôi là người biết trước biết sau. Những gì anh Sâm Trai và mẹ của anh đã giúp đỡ tôi trong cái khoảng thời gian trước đây không ngại nguy hiểm khó khăn, thực sự là tôi rất cảm kích. Nói cách khác thì tôi cũng có được ngày hôm nay là một phần nhờ công lao của anh Sâm Trai. Những thứ tôi có được đang rất viên mãn, chút quà mọn này thì có đáng là gì? Tiếp đó, Trinh không ngại ngùng chia sẻ những thành công mà cô có được chỉ trong một thời gian ngắn. Rồi chuyện cô và Quân có tình cảm với nhau trên cả những gì mà Trinh mong đợi. Trinh còn bí mật với Sâm Trai chuyện cô nhiều khả năng có bầu. Trinh liền nói, mấy ngày qua bận quá nên là tôi chưa có thời gian đi khám. Công tính là đợi qua 2-3 ngày nữa, tôi đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Chuyện chưa có chắc chắn cho nên là tôi cũng chưa kể với anh Quân, chỉ nói với một mình anh Song Trai thôi đấy. Nghe Trinh nói xong, Song Trai định mở lời hỏi về tứ bùa ngải kia thì đột nhiên ở bên ngoài cửa vang lên một tiếng động mạnh. Đó là tiếng kính vỡ. Song Trai giật cả mình. Song Trai đã không hy vọng mình nghe được âm thanh này. Nhưng khi cả hai chạy ra xem thì mọi thứ gần như khiến cho Song Trai đứng hình. Bởi vì lời cô Trầm nói đã trở thành sự thật. Người ta nói rằng kẻ nào nuôi tô roi ở trong nhà, khi đến nhà đó bày đồ chơi theo một hàng thẳng, tô roi sẽ đến chơi những món đồ đó, rồi sẽ khiến cho chúng bị xô đổ, không còn ngay ngắn nữa. Thêm vào đó, những con quỷ sơ sinh này rất xấu xí. Chúng xấu đến mức khi mà nhìn thấy bản thân mình ở trong gương cũng phải hoảng sợ. Vì vậy nơi nào có tô roi hiện diện mà có gương, chúng sẽ đập vỡ nát tấm gương ở đó. Ngay dưới sàn nhà, những món đồ chơi được xếp thành hai hàng ngay ngắn. Từ nãy đến giờ trong nhà chỉ có Song Trai và Trinh, không còn một ai khác. Vậy mà bây giờ đồ chơi bị văng ra tứ tung lộn xộn. Phía đối diện tấm gương nhỏ cũng đã vỡ tan tành thành từng mảnh. Lúc này Song Trai mới giật mình nhận ra, cả tầng 1 của nhà Trinh được thiết kế rất hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Nhưng điều duy nhất mà Song Trai không thấy đó chính là chiếc gương. Không gian ở đây một tấm gương cũng không hề có. Thấy có sự lạ, Trinh liền nói, sao đồ chơi lại vứt ở đây nhỉ? Còn tấm gương kia nữa, sao lại có gương ở đây thế này? Trước giờ trong nhà mình ngoài phòng tắm và phòng ngủ ra, mình đâu có để gương ở ngoài đâu ta. Nhìn sang Song Trai, thấy mặt của Song Trai đang tái nhợt, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Trinh chưa hiểu ra chuyện gì thì Song Trai đã kéo tay Trinh ra khỏi nhà. Song Trai vội vàng nói, Trinh, cô cần phải nói chuyện này với tôi một chút. Tôi có điều này cần phải nói với cô ngay. Lần đầu tiên kể từ ngày quen Song Trai, Trinh mới cảm thấy Song Trai sợ hãi đến vậy. Còn chưa kịp xỏ giày thì Song Trai đã kéo Trinh lên ô tô, rồi máy chạy cách sang ngôi nhà trong sự bàng hoàng của Trinh. Khi xe dừng lại cũng là lúc Song Trai thở hổn hển, như kiểu anh vừa cố gắng chạy thoát một điều gì đó ghê rợn. Trinh liền hỏi, anh làm sao vậy? Song Trai liền nói, Trinh, cô phải nghe tôi. Thứ bùa ngải mà cô đang sở hữu nó không bình thường. Nó không phải là Kumanthong đâu. Nó còn đáng sợ hơn thế rất nhiều lần. Trinh tròn mắt rồi nói, anh đang nói cái gì thế? Không phải Kumanthong thì còn là cái gì được chứ? Song Trai trả lời, nó là tô roi, là một loại bùa ngải độc ác, nham hiểm, đáng sợ bậc nhất của những thầy phù thủy sử dụng ma thuật đen. Nó sẽ giết cô từ từ. Không chỉ vậy, nếu như cô có con, nó cũng sẽ đeo bám lấy con cô mãi mãi. Nói một cách khác, cô sẽ không thể rời khỏi được nó. Ban đầu nó sẽ cho cô mọi thứ cô muốn, thực hiện tất cả những yêu cầu của cô, nhưng mà không có thứ gì có thể dễ dàng được như vậy cả. Khi cô có được thứ mình cần, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải rút ngắn sự sống của chính mình. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Tôi cũng không biết có cách nào để có thể hóa giải được thứ bùa ngải này hay không, bởi vì ông thầy phù thủy kia đã chết. Nhưng mà chỉ cần cô không quá chìm sâu vào dục vọng, ngừng yêu cầu nó thực hiện những mong muốn của mình, có lẽ cô sẽ tránh được tai họa. Đột nhiên mắt của Trinh biến sắc nhìn Song Trai. Trinh cười khanh khách rồi nói, có phải anh đang ghen tị với những gì mà tôi đang có phải không? Anh đang tiếc nuối tại sao người sở hữu thứ bùa ngải hữu dụng này không phải là anh phải không? Và vì vậy cho nên anh muốn bày trò để cướp nó khỏi tay của tôi. Đừng có mà hòng, tôi đã nói rồi, thế này chính là mạng sống của tôi. Bất kể cho nó còn là gì đi nữa, nhưng có nó tôi mới có được tất cả. Anh đừng dùng cái trò trẻ con để hù dọa tôi. Thật đáng tiếc khi mà tôi đã cố gắng đối xử với anh không tệ, nhưng mà cuối cùng anh cũng như bao người khác, luôn ganh ghét đố kỵ với tôi. Song Trai lắc đầu rồi nói, không phải như vậy đâu, cô hiểu sai ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Hãy dừng lại đi trước khi quá muộn. Trinh cười phá lên rồi nói, dừng lại ư? Tôi đâu có làm gì đâu mà phải dừng lại. Chưa bao giờ tôi thấy mình được sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy. Tôi giàu có, thành đạt, là có được người mà mình yêu nhất. Anh bảo tôi phải từ bỏ tất cả những điều này sao? Đừng có mà mơ. Song Trai khẽ nuốt nước bọt khi anh chợt nhìn thấy trên đầu ngón tay trỏ của Trinh có những vết sẹo nhỏ chi chít. Song Trai run giọng rồi nói, Cô đã nuôi nó bằng máu của mình sao? Trinh khẽ liếc nhìn qua ngón tay của mình rồi nhận miệng cười. Thì sao chứ, nó luôn luôn khát sữa, phải là một người mẹ chăm sóc cho nó. Tất nhiên tôi phải cho nó bú, điều đó đâu có gì là lạ. Song Trai dùng mình, anh ấp úng nói, nuôi ngải bằng máu là một điều chỉ có ma quỷ mới làm. Cô đã không còn là người nữa rồi. Cô đã bị ngải thao túng. Chưa nói hết câu, bỗng dưng Song Trai cảm thấy khó thở vô cùng. Anh không thể tiếp tục nói được nữa. Có thứ gì đó đang bóp chặt lấy cổ họng của anh. Trinh trợn mắt nhìn xôm trai rồi nhận miệng cười. Anh có biết nói xấu đến con của tôi sẽ phải nhận lấy kết cục gì không? Anh nói tôi bị bùa ngải thao túng, vì có lẽ tôi nên để cho anh chết đi mới đúng. Nhưng không, dù sao đi nữa anh cũng đã là người giúp đỡ tôi. Vậy nên tôi tha cho anh. Hãy đi đi và đừng để cho tôi nhìn anh một lần nào nữa. Dứt lời, Trinh nhìn xuống khoảng trống trước đùi của mình rồi nhẹ nhàng nói. Nà yêu quý, hãy tha cho anh ta đi. Không cần phải làm như vậy. Không có thứ gì có thể chia cắt được mẹ con mình đâu. Sau lời nói của Trinh, Song Trai như được giải thoát. Chút nữa thôi Song Trai đã bị bóp cổ cho đến tắt thở. Nhưng Song Trai không thể nhìn thấy nó, mặc dù nó đang ở đây. Nó luôn có mặt bên cạnh của Trinh. Cũng phải thôi, bởi cô ta nuôi nó bằng máu của chính mình. Sợi dây liên kết giữa Trinh và bùa ngải lúc này không thể phá bỏ. Nhưng liệu rằng những thứ hào nhoáng tươi đẹp mà Trinh đang có lúc này liệu có bền vững được đến bao giờ? Thở hồng hộc, Song Trai nhìn theo Trinh với ánh mắt đầy sợ hãi. Cô Trâm nói chẳng sai. Nó có thể giết người một cách nhanh chóng và tàn nhẫn nếu như chủ nhân của nó yêu cầu. Ma lực của nó vô cùng khủng khiếp. Đó chính là lý do vì sao Thô Doi được cho là loại bùa ngải độc địa chỉ có trong truyền thuyết, và còn đáng sợ hơn cả lúc sốc, một dạng cô man thong thuộc dòng tàng ngải. Bước xuống xe, Trinh quay lại nói với Song Trai một câu. Anh nói tôi bị nó thao túng, nhưng anh cũng đã thấy rồi đấy. Tôi có thể ra lệnh cho nó dừng lại. Nếu như anh còn tìm cách để phá tôi một lần nữa, tôi e là anh không may mắn như ngày hôm nay đâu. Trinh không nói thì Song Trai cũng chẳng dám tò mò vào chuyện này nữa. Trước đó Song Trai đã từng nghĩ Trinh vốn dĩ chỉ thờ cúng nó như một cô man thong bình thường. Nhưng khi biết Trinh nuôi ngải bằng máu thì Song Trai đã kinh sợ đến rùng mình, và biết rằng cuộc sống của Trinh đến bây giờ không thể tách rời khỏi bùa ngải được nữa. Phải mất một lúc lâu sau, Song Trai mới hoàn hồn và tiếp tục lái xe trở về nhà. Song Trai lập tức thu dọn đồ đạc rồi đặt vé máy bay quay trở về Thái Lan. Linh tính mách bảo cho anh rằng chỉ có thể rời khỏi Việt Nam, đi càng xa càng tốt, anh mới có thể tránh được tai họa. Một tai họa mà đến một thầy bùa có khả năng thỉnh cô man thong như là cô Trâm không phải đang kiêng dè. 3 ngày sau từ bệnh viện trở về, Trương vui mừng cho đến phát khóc. Bởi không ngoài dự đoán của cô đã có thai thực sự. Chỉ có điều vẫn chưa xác định được thai nhi là bé trai hay bé gái. Buổi tối ngày hôm ấy là một ngày phải nói là hạnh phúc nhất của Quân. Sau khoảng thời gian quá dài nhiều sương gió, Quân lặng người đi khi nghe Trinh báo tin bất ngờ. Anh Quân, em có thai rồi. Em có thai rồi anh ạ. Là con của chúng mình đó. Quân không dám tin mà phải hỏi lại đến 2 lần nữa. Và rồi khi nhìn thấy kết quả khám của bác sĩ, Quân mới ổ lên sung sướng. Quân nhấc bổng Trinh lên để hạnh phúc, nhưng rồi anh lại vội đặt Trinh xuống bởi một lý do vô cùng dễ thương. Thôi chết, anh phải cẩn thận, không lại ảnh hưởng đến em và con. Trinh khẽ cười. Anh vui chứ? Quân liền đáp. Em nói gì lạ vậy? Tất nhiên là anh vui rồi. Bao lâu nay anh vẫn luôn mơ ước có đứa con mà. Em cũng biết là anh con một, bố mẹ anh đều không còn. Tất nhiên là anh mong muốn có con rồi. Nghe em báo tin, anh mừng đến phát điên rồi đây này. Trinh cũng đã không còn ở cái tuổi sống phóng túng được nữa. Sự nghiệp thành đạt, công việc đang quá ổn định, có được người mình yêu. Bây giờ là điều mà Trinh và Quân còn thiếu, đó chính là một đứa con. Không gì có thể viên mãn hạnh phúc hơn nữa. Kể từ ngày hôm đó, Quân chăm sóc Trinh rất cẩn thận và chu đáo. Chỉ cần Trinh muốn ăn gì là Quân đều đáp ứng. Nhưng Quân vẫn không hề hay biết rằng cứ đến nửa đêm Trinh lại rời phòng ngủ, đi sang phòng thờ ở bên cạnh. Cho đến một hôm, Quân liền hỏi Trinh. Dạo gần đây không biết là anh tỉnh hay là mê, nhưng mà hình như cứ đến nửa đêm anh lại chờ mình tỉnh dậy. Anh nghe thấy trong nhà có tiếng lục sục, mà rõ ràng là tại anh nghe thấy. Mắt nhìn xung quanh nhưng mà cơ thể lại không thể cử động được. Cứ tiếp diễn như vậy mấy hôm nay rồi, mà lúc đó anh không thể nhìn thấy em ở đâu cả. Trinh hơi chột dạ, nhưng Trinh cố gắng tìm cách để giải thích. Chắc là do tại anh mệt quá cho nên đêm ngủ bị bóng đè vậy đấy. Chứ có một thời gian em bị stress, không hay nằm mơ như anh. Anh ban ngày đi làm, tôi lại về phải chăm sóc cho em. Em đã bảo là giai đoạn này em vẫn có thể tự làm được mọi việc trong nhà, mà anh đâu có chịu nghe. Quân cười trừ rồi nói. Có lẽ là như vậy. Giờ anh có phải chăm sóc cho mỗi mình em đâu, còn có cả con nữa mà. Nếu như đêm hôm mà em khát nước hay là cần gì thì cứ gọi anh. Đừng tự ý đi lại trong đêm, nguy hiểm lắm. Thầy cũng được 8 tuần tuổi rồi đấy. Nhìn em mấy ngày nay gầy gò khốc khoác, còn nói là tự lo được nữa. Thực ra Trinh cũng bắt đầu thấy cơ thể của mình có những biểu hiện lạ. Cô hay chóng mặt, buồn nôn. Đi khám bác sĩ nói cơ thể của cô vẫn bình thường. Triệu chứng đó ai khi mang bầu cũng sẽ gặp phải. Và thai nhi trong bụng cô vẫn đang phát triển bình thường. Tuy nhiên điều đó không khiến cho Trinh lo lắng bằng vật. Cái thai càng lớn lên thì như tô roi lại bắt đầu càng có những thay đổi lạ lùng. Gần một tháng trôi qua, mặc dù vẫn đều đặn một tuần ba lần Trinh đều cho nó ăn máu, nhưng chẳng hiểu sao gần đây nó lại không thiết tha đòi hỏi gì nữa. Thi thoảng Trinh vẫn cảm thấy nó hiện hữu bên cạnh của mình. Những đồ chơi nó không chơi, máu nó không ăn. Trinh lo sợ rằng tô roi đang thấy bắt đầu đố kỵ, hờn dỗi với đứa con ở trong bụng của cô. Trinh lên mạng tìm hiểu thì biết được một số thông tin. Khi nuôi bùa ngải trong nhà, cụ thể ở đây là Kumanthong. Đa phần là những Kumanthong đó sẽ không thích có sự hiện diện của đứa trẻ khác, bởi cho dù nó có là ma quỷ thì linh hồn nó vẫn còn là một đứa trẻ. Nhớ lại chuyện của chị My ngày trước, chỉ vì chị My đặt con trong nuôi của nó mà nó đã trêu ghẹo giấu con của chị My đi. Nó chọc cho con bé khóc thét lên rồi vội vàng rời khỏi nhà. Trinh biết điều này cho nên dù là mang thai nhưng Trinh vẫn không quên hàng ngày để thắp hương rồi cho nó ăn một cách cẩn thận. Nhưng một vài thay đổi lạ lùng đã khiến cho Trinh cảm thấy lo lắng. Tiếp tục một tháng nữa nhanh chóng trôi qua. Tại xã An Thọ lúc này, những chuyện xảy ra cách đây 3 tháng dường như mọi người cũng đã dần quên. Không còn ai nhắc đến vụ tai nạn gây ra cái chết của bà Ngoãn nữa. Ngôi mộ của Nhi ngày ngày được ông Tú chăm nom. Những khóm hoa mẫu đơn được trồng quanh mộ cũng bắt đầu nảy lộc trổ bông. Những câu chuyện kinh dị theo thời gian cũng dần chìm vào quên lãng. Nhưng không, dù cho xã An Thọ đã yên bình trở lại theo đúng nghĩa của nó, thì vẫn còn có một người suốt 3 tháng ròng rã đang đi miệt mài hỏi han, điều tra với hy vọng bắt thêm được chút manh mối hay là một nhân chứng nào đó để tìm ra kẻ gây ra vụ tai nạn chết người. Thiếu úy Mạnh, người chiến sĩ công an chưa bao giờ bỏ cuộc, mặc cho khi đồng đội của anh thấy anh lao tâm khổ tứ nhưng mà không đạt được kết quả gì đã khuyên anh tạm thời gác lại mọi chuyện để nghỉ ngơi. Nhưng anh vẫn kiên quyết không chịu dừng. Anh nói: chúng ta bỏ cuộc đồng nghĩa với việc đầu hàng thủ phạm. Cho dù phải đi đến từng nhà dân trong xã thì cũng phải đi để hỏi xem có ai biết được thông tin gì không. Ba buồn rầu rồi đáp: như thế khác nào thì mò kim đáy bể đâu anh. Đã 3 tháng trôi qua rồi, rốt cuộc vẫn không thể tìm thấy được manh mối gì cả ngoài bộ quần áo và đôi giày bỏ lại nơi bụi rậm. Vừa đúng lúc đó có một vị chiến sĩ công an khác đi vào. Anh ta liền nói: anh Mạnh, bên ngoài có người nói là muốn gặp anh. Mạnh liền hỏi: ai vậy? Anh công an khẽ lắc đầu rồi đáp: tôi không có rõ, nhưng mà người này nói là phải gặp chính xác anh. Đang ngồi ở phòng tiếp dân rồi đấy, anh ra ngoài đi. Bước vào trong phòng tiếp dân, Mạnh ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang ngồi chờ đợi anh không phải là ai xa lạ, mà chính là con trai của bà phòng. Mạnh liền nói: ơ kìa cậu Sang, cậu đến tìm tôi phải không? Sang vội đứng dậy rồi đáp: cán bộ Mạnh đây rồi, tôi có cái này muốn đưa cho cán bộ. Nhìn ngó xung quanh, Sang lấy trong túi ra một cái điện thoại Samsung đời cũ. Mạnh thắc mắc: đây là? Sang liền nói: đây là điện thoại mà tôi mua cho mẹ tôi, để hàng ngày tôi gọi điện về nói chuyện với bà. Mẹ tôi mất đến nay cũng đã được 2 tháng. Hôm qua về làm 49 ngày cho mẹ. Sau khi dọn nhà thì tôi phát hiện ra chiếc điện thoại này. Không hiểu sao mẹ tôi lại vứt nó ở dưới gầm tủ. Nghĩ tiếc của cho nên là tôi mới đem sạc lại rồi tính dùng lại. Nhưng mà khi mở điện thoại ra thì... Đang nói thì bỗng Sang dừng lại. Mạnh lập tức mở điện thoại ra. Sang liền tiếp tục: cán bộ vào phần ảnh mà xem. Mạnh hồi hộp lướt ngón tay trên màn hình điện thoại cũ kỹ, ấn vào thư mục ảnh của điện thoại. Bên trong thư mục ấy có chụp bức ảnh có lẽ là do bà phòng chụp. Nào là ảnh chụp ruộng rau xanh mượt, ảnh chụp đường làng và cây cối. Có vẻ như bà phòng là người rất thích lưu giữ lại những bức hình mà bà cho là đẹp và đáng nhớ nhất. Và rồi kéo đến bức hình cuối cùng, Mạnh sững người lại bởi hai tấm hình cuối cùng lưu trong điện thoại chính là ảnh chụp một chiếc ô tô màu trắng. Ảnh đầu khá mờ vì máy bị rung, nhưng ảnh thứ hai sau khi chụp lại thì rất rõ nét. Có cả biển số của xe, chiếc xe đỗ dưới gốc cây keo tài tượng trước con ngõ đi vào trong nhà bà Ngoãn. Mạnh dụi mắt xem lại thật kỹ một lần nữa. Đúng vậy, đây chính là chứng cứ Mạnh cần. Bức ảnh đã chứng minh những gì Mạnh suy luận đều là đúng. Thời gian bà phòng chụp bức ảnh này vào lúc 11 giờ trưa, đối với cái ngày bà Ngoãn bị tai nạn dẫn đến tử vong, có nghĩa là Ngày hôm đó đã có người đến nhà của bà Ngoãn. Hiện trường kết luận tai nạn là do va chạm với ô tô. Tất cả sự việc đều đã được giải thích bằng bức ảnh quan trọng này. Nhưng Mạnh chợt giật mình, bởi Mạnh vừa nghĩ đến một câu chuyện. Có lẽ chính vì bức ảnh chụp này mà bà Phỏng phải chết. Mạnh nổi da gà lạnh sống lưng. Dù không dám tin nhưng phải đây chính là nguyên nhân. Và kẻ lái ô tô này rất nhiều khả năng có liên quan đến vụ yểm mộ cô gái bà Ngoãn. Bộ quần áo thu lại được cổng nghĩa địa chính là của cô ta. Sau 3 tháng ròng rã, cuối cùng thì vụ án đã có lời giải. Thông tin đến một cách bất ngờ, ngay trong lúc Mạnh gần như đã cảm thấy bế tắc nhất. Nhìn khuôn mặt của Sẻng đang ánh lên niềm vui, vì dường như chiếc điện thoại mà anh đem đến đã giúp đỡ được cho việc điều tra phá án. Mạnh bắt tay của Sẻng rồi nói: "Cảm ơn cậu, đây chính là manh mối quan trọng nhất của vụ án. Tôi gần như đã đi vào ngõ cụt thì cậu đã đến mở đường. Thế mà tổ điều tra, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cậu." Sẻng liền khẽ đáp: "Cán bộ đừng nói như vậy, đây là việc tôi cần phải làm. Hơn nữa đám ma của mẹ tôi cũng là do cán bộ cùng với mọi người chung tay giúp đỡ. Tôi mới là người phải nói lời cảm ơn. Nhưng có điều này chắc là cán bộ không tin. Cũng không phải là tôi tự tìm được chiếc điện thoại này đâu. Hôm qua 49 ngày của mẹ tôi cũng chỉ làm mâm cơm đơn giản thắp hương cho bà. Tôi quỳ trước ban thờ của bà khóc nhiều lắm. Nghĩ sao mà mẹ tôi lại khổ như vậy, cả đời chịu nhiều cay đắng. Tôi còn chưa báo đáp được gì cho mẹ. Thế rồi một mình tôi ngồi uống hết nửa ly rượu, say ngủ luôn ra đất. Chẳng biết tỉnh hay mê, nhưng mà tôi thấy rõ ràng là mẹ tôi đang ngồi bên cạnh. Bà ta xoa đầu tôi rồi đứng dậy. Tôi cũng đứng lên đi theo bà, thì bà đi đến ngay cánh tủ rồi chỉ xuống dưới gầm. Lúc sau tôi giật mình tỉnh dậy, tôi mới mò mẫm gầm tủ thì tìm được chiếc điện thoại này. Là do mẹ tôi hiện về chỉ bảo cho tôi đó cán bộ à? Chắc có lẽ là bà mong muốn cán bộ tìm ra được hung thủ." Mạnh tin chứ? Tất nhiên là Mạnh tin, bởi vì chính bản thân của Mạnh cũng đã từng nhìn thấy hồn ma của người chết. Cất chiếc điện thoại đi, Mạnh tiến Sẻng ra về. Giờ đây việc cần làm chính là xác nhận lại thông tin của người sở hữu chiếc ô tô này, là kẻ đã gây ra tai nạn sẽ phải lộ diện. Quay trở lại phòng làm việc, Mạnh tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Để chắc chắn, Mạnh cho người đem rửa bức ảnh từ trong điện thoại của bà Phỏng ra để tiện điều tra. Mạnh nói với các đồng nghiệp: "Hãy xác minh xem chiếc xe này là của ai, lập tức làm ngay. Sau khi có kết quả, tôi sẽ trực tiếp đi điều tra vụ việc. Đã 3 tháng trôi qua, sợ rằng cái kẻ gây ra tai nạn này đã sợ hãi mà bỏ trốn. Vì vậy các đồng chí phải khẩn trương lên. Bây giờ tôi sẽ đi xin chỉ thị cấp trên. Chiếc xe mang biển số Hà Nội, nhiều khả năng chúng ta phải cần đến sự trợ giúp của công an trên đó. Mọi người biết phải làm gì rồi chứ?" Tất cả đều hăng hái đồng thanh hô rõ. Cuối cùng thì hung thủ gây ra tai nạn cũng sắp phải lộ diện. Mới mang thai 3 tháng nhưng bụng của Trinh đã lộ khá rõ. Nhìn Trinh giống như người đang mang thai tháng thứ 5 trở đi thì đúng hơn. Chính vì vậy cho nên khoảng thời gian này Trinh không ra ngoài. Mọi việc ở cửa hàng Trinh giao hết phó cho chị em của Vi. Em gái của Vi sau lần bị phát hiện ăn chặn tiền của cửa hàng đã đến gặp Trinh để xin lỗi. Nể mặt Vi cho nên Trinh không tra cứu gì nhiều. Hơn nữa công việc của Trinh dẫu sao cũng cần đến chị em của Vi giúp sức. Chuyện kinh doanh vẫn tiến triển một cách thuận lợi. Cùng với đó, Quân cũng chăm sóc cho Trinh chu đáo hơn. Kể cả giờ ăn trưa, Quân cũng tranh thủ chạy về nhà để xem Trinh thế nào. Nhìn bụng bầu của Trinh ngày một lớn, Quân ngỏ ý muốn thuê một người để chăm sóc, nhưng mà Trinh không chịu. Trinh nói có người lạ trong nhà, cô cảm thấy không quen. Ngoài mặt Trinh tỏ vẻ mệt mỏi để làm nũng với Quân. Nhưng thực ra tuy mang bầu, bụng cũng to, nhưng chẳng hiểu sao Trinh lại rất khỏe mạnh. Trừ 2 tháng đầu tiên, Trinh cảm giác buồn nôn, xanh xao và mệt mỏi. Thì khi thai bước sang tháng thứ 3, cũng là lúc mà bụng to dần. Với người bình thường có lẽ sẽ càng mệt, nhưng với Trinh thì không. Những lúc ở nhà một mình, Trinh vẫn có thể đi lại bình thường. Không chỉ thế, cô còn ăn khỏe hơn. Thấy bụng phát triển to hơn bình thường, cho nên Trinh có đi khám. Nhưng kết quả không có gì đáng ngại. Thai nhi phát triển cực kỳ tốt và ổn định. Thậm chí bác sĩ còn phải bất ngờ với trường hợp của Trinh. Bác sĩ liền nói: "Chưa bao giờ có một người mẹ mang thai nào mà lại phát triển khỏe mạnh và nhanh như Trinh cả." Đến thời điểm này, cả Trinh và Quân đều xác định được giới tính của thai nhi. Không còn niềm vui nào lớn hơn, hạnh phúc hơn khi mà Trinh mang bầu một bé trai. Còn về phía của Tô Soi, hàng ngày Trinh vẫn nhang khói cho Tô Soi đầy đủ. Chỉ có điều Trinh không còn cảm nhận được nó như trước đây nữa. Nói đúng hơn, từ khi chiếc thai bắt đầu lớn thì có vẻ như là Tô Soi cũng không còn hiện diện. Ban đầu Trinh lo sợ rằng Tô Soi sẽ ganh tị với đứa bé ở trong bụng. Nhưng mọi chuyện vẫn thuận lợi, không có xảy ra biến cố gì cả. Cũng có thể đã từ lâu Trinh không còn yêu cầu Tô Soi thực hiện thêm một yêu cầu nào nữa. Vậy cho nên Tô Soi không xuất hiện là điều bình thường. Bởi Trinh không bao giờ quên chăm sóc, hương khói thờ cúng, cho nên không có chuyện Tô Soi quấy phá được. Vài ngày sau, Mạnh đã có mặt tại Hà Nội. Phía công an đã xác nhận được chủ nhân của chiếc xe Mercedes GLC 250 màu trắng. Đó là của một người đàn ông. Tuy nhiên, sau khi tìm cách liên lạc với người đàn ông này thì gia đình họ cho biết người đàn ông trên danh nghĩa là người đăng ký chiếc xe đã bán xe cách đây 9 tháng. Và ông ta đã ra nước ngoài sống hơn nửa năm nay. Trong thời gian đó, ông ta chưa quay trở lại Việt Nam. Phía công an đang phải chờ đợi người đàn ông này cung cấp những giấy tờ, thủ tục khi bán xe cho người khác. Bởi cho đến bây giờ, tuy đã bán xe nhưng chủ sở hữu hiện tại chưa làm thủ tục sang tên. Có nghĩa là chiếc xe Mercedes-Benz này vẫn do người đàn ông này đứng tên. Sau khi nghe công an nói về chiếc xe là tăng chứng trong một vụ tai nạn chết người, công an cần điều tra làm rõ, thì người đàn ông kia đã đồng ý cung cấp mọi thứ mà công an yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi chuyển ra nước ngoài, một số giấy tờ trong hợp đồng mua bán xe ông ta để đâu mà không rõ, bởi ông ta nghĩ rằng sau khi bán xe xong thì cũng không còn liên quan gì nữa. Việc điều tra gặp một chút trở ngại khi mà phải một tuần nữa người đàn ông này mới bay về Việt Nam để giải quyết theo hướng mà công an yêu cầu. Tuy nhiên, thông tin ban đầu ông ta cung cấp, người mua chiếc xe là một cô gái trẻ khoảng tầm 26-27 tuổi và cô ta tên là Trinh. Với những thông tin phía chủ cũ của chiếc xe đưa ra, Mạnh hoàn toàn trùng khớp với bộ quần áo cùng đôi giày thể thao mà ông Tú đã tìm được ngay cổng ngoài nghĩa địa. Mọi việc bây giờ chỉ chờ đợi người đàn ông kia sẽ gửi những thông tin về cô gái này trong hợp đồng mua xe. Lúc đó mới có đủ bằng chứng để điều tra cô ta. Một chiến sĩ công an Hà Nội nói với Mạnh: "Đồng chí đừng có sốt ruột, mọi manh mối chứng cứ đã gần hoàn thiện. Sau khi xác định chính xác danh tính của cô gái kia, chúng ta sẽ làm rõ chuyện này. Lưới trời thưa nhưng mà khó thoát, kẻ ác không thể trốn mãi được đâu." Mạnh gật đầu đồng ý. Nhưng điều Mạnh lo lắng không chỉ có vậy. Mạnh không còn dám tin động cơ nào có thể khiến cho một cô gái trẻ có thể ra tay tàn ác và độc địa đến như vậy với một người đã chết. Điều này chỉ có thể giải đáp được khi cô ta bị bắt mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau tại nhà Trinh, Quân dậy từ khá sớm. Anh muốn nấu gì đó cho Trinh ăn trước khi đi làm. Nhưng khi xuống bếp, Quân thấy tủ lạnh bị mở tung, rau cỏ thịt tựa trong tủ lạnh vương vãi hết ra ngoài. Lúc này Quân mới chú ý đến gần đây, thực phẩm trong nhà hết khá nhanh, nhiều lúc chỉ mua ở siêu thị về, đến ngày hôm sau thì đã hết. Cũng nghĩ là Trinh ăn cho nên Quân không hỏi, nhưng hôm nay thấy tủ lạnh bị lục tung, có lẽ là từ đêm qua, bởi buổi tối Quân có kiểm tra trước khi đi ngủ. Thịt cá và những đồ tươi sống đều hết sạch, trên sàn nhà còn vương lại những vết nước loang lổ. Lần theo vết nước đó, Quân thấy chúng dẫn lên tầng 2. Và rồi những vết nước đó dừng lại ở ngay trước cửa phòng đối diện phòng của Trinh và Quân. Căn phòng này Trinh nói là để những đồ vật cũ. Không chỉ mới ở lại nhà của Trinh thường xuyên từ lúc Trinh mang bầu, không phải là một người xét nét, nhà lại rộng rãi, thành ra Quân chẳng bao giờ thắc mắc hay muốn vào xem căn phòng được cho là nhà kho này cả. Hôm nay là lần đầu tiên Quân đứng trước cửa căn phòng, bên ngoài đã khóa trái. Bất chợt Quân giật mình bởi tiếng của Trinh từ phía sau: Anh đang làm gì vậy? Quân ú ớ rồi đáp: Không, tại anh xuống nấu đồ ăn sáng cho em, nhưng mà thấy tủ lạnh mà có vết nước rơi xuống sàn nhà, anh sợ là con chuột hay là con gì đó nó tha lôi thức ăn lên đây, nhưng mà đến đây thì không thấy gì nữa. Trinh mặt thoáng biến sắc, vội đi lại. Trinh liền nói: Phòng này trước nay em toàn khóa mà, có bao giờ mà ra đâu, chuột bọ nào nó chui vào đây được chứ. Thôi anh không cần phải nấu đâu, em ở nhà tự lo liệu được mà. Quân liền nói: Nhưng mà... Trinh chép miệng: Em đã bảo là em tự lo được mà, đồ ăn hết thì lát nữa em sẽ gọi đứa nhân viên ở cửa hàng mua đem qua là được. Mấy cái chuyện này anh không cần phải lo, anh chỉ cần yên tâm đi làm là được rồi. Lúc này nhìn Trinh, Quân mới nhận ra một điều: bụng của Trinh đã to hơn trước. Mặc dù chỉ mới cách đây có mấy ngày nó không to như vậy, Quân e ngại. Nhưng mà bụng của em to thế này đi lại có ổn không? Trinh liền cười rồi đáp: anh đúng là phụ nữ mang thai bụng không to thì làm sao được. Thôi còn sớm, anh vào trong phòng bóp chân cho em đi, em mỏi lắm rồi. Chiều theo ý của Trinh, Quân không thắc mắc gì thêm. Bởi dẫu sao hai mẹ con Trinh khỏe mạnh là Quân yên tâm rồi. Quân nghĩ chắc có lẽ cơ địa của mỗi người khác nhau, cho nên bụng của Trinh mới to như người sắp đẻ như vậy. Đang bóp chân cho Trinh thì Quân ngửi thấy một mùi gì đó. Quân liền hỏi: anh ngửi thấy cái mùi gì đó tanh tanh, em có ngửi thấy gì không? Trinh lúc này cũng nhận ra đúng là trong phòng có mùi tanh thật. Trinh giật mình khi kẽ đưa tay lên mũi thì Trinh thấy mùi tanh ở cánh tay của mình. Trong đầu của Trinh xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Trinh vội giấu tay đi rồi đáp: không không, em có ngửi thấy mùi gì đâu, mà đến giờ anh phải đi làm rồi đấy. Thế anh đi đi, lát nữa ở nhà em sẽ xem phòng ốc thế nào. Quân nhìn đồng hồ thì đúng là đã đến giờ đi làm. Dặn dò Trinh cẩn thận, Quân rời khỏi nhà. Còn lại một mình, Trinh vội vàng vác cái bụng bầu đi sang phòng thờ. Đêm qua Trinh nhớ lúc 12 giờ đêm Trinh có sang bên phòng thờ, nhưng tại sao Quân lại nói thực phẩm trong tủ lạnh lại biến mất? Rồi còn hai bàn tay của Trinh lúc này đang tanh nồng mùi thịt sống. Khóa được mở ra, bước vào bên trong phòng thờ, Trinh giật mình khi nhìn thấy giữa nhà, ngay dưới bàn thờ của Tô Soi, những túi ni lông đựng thực phẩm đang được vứt ở đó. Không chỉ có như vậy, bên trong túi còn vương vãi những miếng thịt vụn, xương cá hay còn sống, tanh nồng. Trinh nhìn trên bàn thờ, cái lọ thủy tinh đựng xác Hải Nhi vẫn còn ở đó. Mọi thứ không có gì lạ, nhưng sao Trinh không nhớ gì cả. Trinh vẫn đinh ninh rằng sau khi rời khỏi phòng thờ, Trinh đã quay về phòng ngủ. Vậy những thứ này tại sao lại có ở đây? Vội vàng thu dọn lại, Trinh bước vào trong phòng tắm để rửa tay, đánh răng rửa mặt. Và rồi Trinh khẽ hoảng hồn lùi lại người phía sau khi cô nhận ra rằng răng của mình vẫn dính một miếng thịt sống và cả vảy cá. Mặt của Trinh biến sắc, cô vứt mặt bằng nước cho tỉnh táo. Trinh hy vọng những gì mình đang suy nghĩ là sai, nhưng tất cả đều đang chứng minh những thực phẩm sống như là cá sống thịt sống kia chẳng có con chuột hay là con khác gì tha lôi cả. Chúng biến mất cho Trinh đã ăn mà thôi. Cả ngày hôm đó Trinh tỏ ra hoang mang. Điều Trinh lo lắng nhất chính là tại sao Trinh lại không nhớ được những gì mình đã làm. Và thực sự thì điều này đã diễn ra trong bao lâu? Bởi đây không phải là lần đầu tiên thực phẩm trong ngôi nhà này biến mất không rõ nguyên nhân. Không chỉ có vậy, chỉ những thức ăn tươi sống bị ăn hết, trong khi rau củ vẫn còn nguyên. Trinh bắt đầu liên tưởng đến việc cái thai trong bụng của mình đang lớn lên quá nhanh. Chưa đầy 4 tháng mà bụng bầu đã phát triển to như là sắp sinh. Trinh liền nghĩ, chuyện này có liên quan gì đến con của mình không vậy? Tại sao mình lại không nhớ gì hết cả? Trinh không biết phải tìm lời giải đáp ở đâu, bởi lúc này cô mới chợt nhận ra bên cạnh cô không còn ai là người thân thiết. Những tháng ngày qua đi, Trinh chỉ có một mình Quân. Sau khi gây ra tai nạn dẫn đến cái chết của bà Ngoãn, Trinh sống khép kín với tất cả mọi người. Hầu như Trinh cắt đứt mọi sự liên lạc với bạn bè, thậm chí là cả người thân. Nhưng đó cũng chẳng phải là điều gì khiến cho Trinh phải bận tâm, bởi dẫu sao thì Trinh cũng đã có được những thứ mà mình muốn. Biết rằng trong nhà của mình đang có một sự thay đổi, nhưng đối với Trinh, cái thai trong bụng mới là điều quan trọng. Vì vậy Trinh vẫn cố tỏ ra bình thường. Trinh vẫn giấu Quân chuyện cô thờ bùa ngải. Trinh sợ rằng nếu mà Quân biết, anh sẽ khinh bỉ coi thường cô. Thế cho nên trước khi sinh con, Trinh phải giữ kín chuyện này. Tại làng của Sông Trai, vậy là Sông Trai đã quay trở về Thái Lan được 2 tháng. Thời gian đầu Sông Trai rất sợ hãi, anh sợ rằng mình sẽ bị bùa ngải của Trinh ám hại. Nhưng không, đã qua 2 tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn dường như tốt đẹp. Thời gian dần trôi đi, Sông Trai không còn nghĩ gì về nó nữa. Anh quyết định sống tại làng, phụ giúp mẹ trong công việc hàng ngày. Chỉ có điều khi trở về, Sông Trai nghe được nhiều tin đồn về một số chuyện không hay đang diễn ra trong ngôi làng. Người ta nói rằng gần đây trong làng xuất hiện những bệnh dịch, châu bò vật nuôi bị chết khá nhiều mà không hề rõ nguyên nhân. Bà con trong làng lo lắng và cho rằng chuyện này là do ma quỷ gây ra. Từ đây một loạt những câu chuyện xoay quanh cái chết của ông thầy phù thủy trong rừng nghĩa địa Đầu Lâu được lan truyền. Người ta đồn rằng sau khi ông thầy phù thủy chết, âm binh ma quỷ trong khu rừng được giải thoát và chúng bắt đầu hại đến dân làng. Người làng Sum Chai luôn tin vào câu chuyện truyền thuyết đó, là mỗi đời già làng luôn phải liên kết với một thầy phù thủy, nghĩa là dân làng phải thông qua già làng sẽ phải cúng tế cho phù thủy lễ vật, đổi lại thầy phù thủy sẽ giúp dân làng kìm hãm lại những hồn ma quỷ quái ở trong nghĩa địa đầu lâu. Ngày bé khi mà nghe truyền thuyết này, Sum Chai đã hỏi mẹ: nếu như vậy thì tại sao dân làng mình không bỏ nơi này sống ở chỗ khác? Mẹ của Sum Chai trả lời: bởi vì người dân làng này đã vướng phải một lời thề, nếu đã sinh ra từ làng này thì dù có đi đâu người đó vẫn phải quay về. Trước đây Sum Chai không tin, nhưng bây giờ chính bản thân của anh nghiệm lại, Sum Chai thấy lời nguyền mà mẹ anh nói dường như đã ứng nghiệm với chính bản thân của anh. Cuộc sống của Sum Chai tại Việt Nam không khó khăn, nhưng cuối cùng giờ đây anh vẫn phải đứng tại mảnh đất của ngôi làng. Các một sợi dây vô hình liên kết tất cả những con người trong làng lại với nhau. Bởi vậy mặc dù cho lời đồn đại về nghĩa địa đầu lâu đáng sợ thế nào, thì những người dân sống ở bìa khu rừng ấy mấy trăm năm qua vẫn chưa một lần rời đi. Nhưng những chuyện đó vẫn chưa lạ lùng bằng chuyện già làng hiện nay là một người mà Sum Chai không thể ngờ tới khi quay trở lại. Đang suy nghĩ thì có một người đến tìm Sum Chai. Người này liền nói: Sum Chai, già làng cho gọi cậu đến nhà của già làng luôn nhé. Sum Chai không hiểu có chuyện gì, nhưng tập tục xưa nay ở làng thì lệnh của già làng luôn phải được mọi người tôn trọng. Sum Chai đi đến nhà của già làng, bước lên trên nhà gỗ có ba người đang đứng ở đó. Ba người này đều là những người cao tuổi ở trong làng. Sum Chai cúi đầu chào: chẳng ai già làng cho gọi tôi là có chuyện gì à? Người đang nằm nghiêng trên gối tựa, bên cạnh là bàn đèn vẫn còn đỏ lửa, khi nhà khói sau bi phiện đen, chùm nà nọt nói: đến rồi sao? Có chuyện này ngươi phải làm ngay. Già làng không ai khác, đó chính là Chum Na Non, cậu thanh niên đã dẫn Sum Chai và Trinh vào trong rừng lần trước. Cũng chính là Chum Na Non đã là người mò được tận vào ngôi làng của thầy phù thủy bên trong ngôi rừng. Và Sum Chai đã biết, sau khi trở về, không hiểu về tin vào một dấu hiệu gì đó mà dân làng tất cả đều tôn Chum Na Non lên làm già làng đời kế tiếp. Hai tháng gần đây là lần đầu tiên Sum Chai gặp lại Chum Na Non. Hình dáng thì vẫn là một cậu thanh niên 16-17 tuổi, nhưng điệu bộ phong thái cho đến cách nói chuyện của Chum Na Non cứ như là một ông lão. Nhưng không phải tự nhiên mà cả những người già trong làng lại chấp nhận điều này. Chum Na Non ra hiệu cho những người khác ra ngoài, còn lại Sum Chai. Chum Na Non hầy hầy tay Sum Chai lại, rồi nói thì thầm vào tay của Sum Chai điều gì đó. Chỉ biết là nghe xong, Sum Chai mặt tái mét cả đi, đổ mồ hôi hột. Sum Chai hoang mang tột độ. Sum Chai liền nói: Sao tôi có thể làm được như vậy chứ? Chum Na Non hướng đôi mắt sáng quắc nhìn Sum Chai rồi nói: mấy trăm năm qua, đây chính là lời nguyền mà dân làng ta phải gánh chịu. Tất cả những người dân trong làng này, qua nhiều thế hệ ai cũng phải thực hiện điều này. Ngươi nên mừng vì kẻ phải chết không phải là người trong làng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn thấy toàn bộ những người trong làng phải sống trong đau khổ hay sao? Sum Chai run rẩy rồi đáp: Vậy ra tất cả những chuyện này đều được sắp đặt từ trước. Chum Na Non cười phá lên: đúng là như vậy. Khi người dắt cô gái đó về đây thì chuyện này đã được bắt đầu. Thật không may, cô gái đó lại đáp ứng được đầy đủ những điều mà ông ta mong muốn, một sự lựa chọn hoàn hảo. Và chính ngươi cũng như ta, chúng ta đều là những người được lựa chọn để thực hiện sứ mệnh này. Hãy chứng tỏ ngươi là một con dân của làng. Uống thứ nước này đi, nó sẽ cho người thêm sự dũng cảm. Nói xong, Chum Na Non lấy một chiếc lọ nhỏ rồi rót vào chén một thứ nước gì đó có màu xanh lục, đặt trước mặt của Sum Chai. Chum Na Non liền nói: uống đi, rồi người sẽ biết mình phải làm gì. Sum Chai vô cùng sợ hãi, anh không dám tin vào những gì Chum Na Non vừa nói. Nhưng tại sao Chum Na Non lại biết rõ tường tận như vậy? Sau lần gặp trước đây thì lần này Chum Na Non đã biến thành một con người khác. Sum Chai liền hét lớn: Không, tôi không thể làm thế được, tôi không thể. Sum Chai vùng lên bỏ chạy, nhưng trước khi anh bước đến bậc cầu thang thì đã bị ba người đàn ông to khỏe trong làng chặn lại. Họ túm lấy Sum Chai rồi lôi vào bên trong, cố gắng vùng vẫy nhưng Sum Chai không thể thoát được khỏi ba người to khỏe. Hai người giữ, một người bóp miệng ép Sum Chai phải uống thứ nước kỳ dị trong chén kia. Sau khi đổ hết chén nước vào trong mồm Sum Chai, đám người đó mới buông tay ra. Lúc này Sum Chai mới thấy mắt của mình mở đi. Song trai nhìn thấy đang ở trong ngôi nhà không phải toàn là người mà toàn là ma quỷ với những hình thù kỳ quái. Lảo đảo vài giây, song trai không còn cảm nhận được điều gì nữa. Anh gục xuống sàn như một cây cây chuối đã bị đốn hạ. Đêm hôm đó tại nhà của Trinh, lúc này đã qua 12 giờ đêm. Bất chợt Quân tỉnh giấc, anh vừa gặp phải một cơn ác mộng. Tỉnh dậy thấy đầu đau nhói, cơn ác mộng khiến cho Quân rùng mình. Trong mơ, Quân thấy mình đang đứng tại một căn phòng xung quanh toàn là máu. Nhìn sang bên cạnh, Quân không thấy Trinh đâu cả. Bước xuống giường, Quân thấy cửa phòng đang hé mở, nghĩ là Trinh đang dậy đi xuống dưới nhà, cho đến Quân mở cửa nhìn ra bên ngoài. Nhưng bên dưới tầng một tối om không bật điện. Đang thắc mắc không biết là Trinh đi đâu thì Quân nghe thấy những âm thanh đang sột soạt phát ra từ đâu đó gần đây. Bước ra ngoài hành lang, những tiếng động khó hiểu đó mỗi lúc một rõ dần, bởi lúc này đang là ban đêm, không gian vô cùng yên tĩnh. Quân nuốt nước bọt, tiếng động phát ra từ phía căn phòng đối diện. Căn phòng trước nay luôn được khóa trái. Bước đến gần, Quân nhận ra đây như là một tiếng ai đó đang ăn uống. Cánh cửa khép hờ, nhìn qua khe cửa Quân không thấy gì cả, chỉ có tiếng động mỗi lúc một rõ. Đánh bảo, Quân đưa tay cầm nắm cửa rồi mở toang ra, miệng liền nói: "Trinh, em đang ở đây à?" Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, nhưng ánh sáng đó vẫn đủ để cho Quân nhận ra người đang xóa bộ tóc dài, mặc chiếc váy ngủ màu trắng, ngồi chính giữa căn phòng là cô vợ chưa cưới của mình. Nhưng Quân vẫn phải thét lên kinh hãi, bởi Trinh đang nhai nhồm nhoàm con gà sống vẫn còn lông lá. Đây là con gà mà chiều nay Quân vừa mua ở chợ về, để sáng mai chủ nhật nghỉ làm sẽ tận cho Trinh ăn tẩm bổ. Nhưng không, cảnh tượng trước mắt của Quân lúc này quá ghê rợn. Miệng của Trinh vẫn còn dính đầy máu gà và lông gà, trong khi đó con gà đã bị gặm nhăm nhở hết một nửa. Chưa hết, nào thịt bò sống, nào cá hồi tươi, tất cả đều đang bày la liệt dưới đất. Đáng sợ hơn, Trinh còn đang ăn chúng một cách ngon lành. Nhìn Trinh bây giờ như một con quỷ với cái bụng bầu, miệng đầy máu. Thấy động, Trinh quay ra nhìn Quân bằng đôi mắt đỏ au đầy ma quái. Quân sợ hãi lùi người ngã ngửa ra đằng sau. Quân run rẩy trong hoảng loạn: "Quỷ, quỷ, cứu tôi với." Đúng lúc đó, dường như Trinh cũng trở lại bình thường. Chính bản thân của Trinh cũng hoảng sợ khi thấy mình đang cầm gà sống, thịt sống, cá sống. Cô kinh hãi khi thấy miệng của mình vẫn còn nhợn nhợn miếng thịt gà đầy máu tươi. Trinh quẳng con gà đang ăn dở ra phía xa, rồi nhìn Quân rồi nói: "Anh Quân, em đây không biết gì hết." Vừa nói, Trinh vừa tiến lại gần Quân. Quân quá kinh sợ, cả người của anh run lên bần bật, xua tay đuổi Trinh như là đuổi tà. Quân liền hét lớn: "Cút đi, đừng lại gần thôi." Dùng hết chút sức lực cũng như sự bình tĩnh còn lại, Quân gượng dậy định quay đầu bỏ chạy. Nhưng không, chưa kịp chạy thì Quân đã bị Trinh kéo lại. Quân nuốt nước bọt, anh không còn nói được gì nữa, vì đằng sau của anh là một giọng nói âm u, vang vọng và lạnh lẽo: "Sao anh lại bỏ chạy? Là em đây mà. Anh không cần mẹ con em nữa sao? Em đang mang thai con trai của chúng mình." Quân khẽ quay đầu lại đằng sau. Bộ mặt của Trinh bây giờ còn đáng sợ hơn ma quỷ. Hai hốc mắt sâu hắm đỏ ngầu, cái miệng dính đầy máu gà. Trinh cười như một kẻ điên dại. Mái tóc dài đang xõa ra khiến cho cô trở nên quái đản hơn bao giờ hết. Nỗi sợ lúc này khiến cho Quân bừng tỉnh. Những ảo mộng thao túng suy nghĩ của anh bấy lâu nay về một cuộc sống hạnh phúc tan biến. Quân nhìn thẳng vào mắt của Trinh rồi nói: Cô không phải là con người, đồ quỷ dữ." Bàn tay còn lại của Trinh bóp chặt lấy cổ của Quân. Không biết Trinh lấy đâu ra sức mạnh, nhưng một người phụ nữ với cái bụng bầu to như sắp sinh lại có thể một tay nhấc bổng một người đàn ông lên không trung. Trinh nhàn miệng cười man dại: "Anh định bỏ em sao? Anh định bỏ cả hai mẹ con em sao? Sao có thể được chứ? Em sẽ không để anh rời xa mẹ con em đâu." Quân không thể thở nổi, cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng. Cả người của Quân bị nhấc lên khỏi mặt đất. Hai bàn tay của Quân vẫn đang nắm chặt lấy tay của Trinh để gỡ những ngón tay đang bóp chặt lấy cổ họng. Đôi chân của Quân đung đưa một cách yếu dần, mắt bắt đầu nhòe đi, bọt mép sùi ra, toàn thân không còn sức lực gì cả. Trong những cảm nhận cuối cùng trước khi chết, Quân nghe thấy Trình nói: "Em yêu anh." Trình buông tay ra, xác của Quân rơi xuống sàn nhà. Một giờ đêm, trong ngôi nhà hai tầng vang lên những âm thanh rợn người. Phủ phụng bên xác của Quân, Trình lúc cười lúc khóc. Nhưng bi kịch của Trinh bây giờ mới thực sự bắt đầu. Hai ngày sau, trong phòng ngủ của Trinh, lúc này đã là 10 giờ tối. Trinh khẽ kéo chăn đắp lên xác cho Quân rồi mỉm cười: "Anh yêu, anh ngủ ngon nhé. Em sẽ chăm sóc cho anh." Nằm trên giường cùng với xác người đã chết hai ngày, bụng của Trinh tiếp tục to hơn trước. Nó to đến nỗi cứ như là Trinh sắp sinh bất cứ lúc nào. Trời nổi mưa giông, sớm chớp dữ dội. Cửa sổ phòng Trinh bị gió thổi bung ra, những tia chớp lóe lên xoáng cả một khoảng trời. Trinh lúc này không thể đi lại được, gió mỗi lúc một lớn hơn, và rồi trời mưa như chút nước. Nước mưa hắt vết vào trong phòng khiến cho Trinh lạnh buốt. Tiếng gió hú trong màn đêm đầy ai oán. Bất ngờ Trinh hét lớn lên một tiếng. Sau ánh chớp giật vừa rồi, Trinh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy có người đang đứng ở đó nhìn cô chăm chăm. Trinh hoảng loạn khi nhận ra khuôn mặt đó chính là Hà, cô bạn thân đã bị Trinh sai tù rồi giết chết. Hà chỉ có một phần trên đang bám tay vào cửa sổ, nhìn Trinh cười một cách man dại. "Trinh ơi, tớ đây." Cửa ban công bất chợt bật tung ra, gió thổi mưa hắt thẳng vào mặt của Trinh. Khi cánh cửa vừa được mở ra, Trinh kinh hãi nhìn thấy, đứng ở bên ngoài ban công bây giờ là bà Ngoãn. Cơ thể của bà Ngoãn gãy nát cả người. Bà Ngoãn khẽ chìa tay toàn xương sầu vào bên trong vòng. Giọng của bà Ngoãn vang lên: "Trinh ơi, ta đem áo mưa cho cháu này, ướt hết cả rồi." Trinh liền hét toáng: "Cút, cút đi, tôi không muốn nhìn mấy người." Có thứ gì đó đang lăn lông lốc trên sàn nhà. Một ánh chớp tiếp tục lóe lên. Trinh đưa hai tay lên ôm đầu. Thứ vừa vặn lại gần giường của Trinh chính là đầu của Ngọc Anh, cô chủ của Ngọc Anh Luxury, người đã bị Trinh dùng tua roi bức tử cho đến chết. Ngoài cửa sổ, ngoài ban công, rồi ngay ở trong phòng, những hồn ma quỷ quái kia đồng loạt nhìn Trinh. Bọn họ cứ như vậy mà cười. Trinh bịt tai nhắm mắt, cô gào thét trong vô vọng: "Cút, cút đi." Một tiếng sấm kinh thiên động địa. Sau tiếng sấm chớp đó, những âm thanh kinh dị mà Trinh đang phải nghe cũng phải im bặt. Mưa đã bắt đầu ngớt, gió bắt đầu ngừng thổi, mọi thứ tĩnh lặng trở lại một cách không bình thường. Trinh run rẩy khẽ mở mắt ra, Trinh không còn thấy được những hình ảnh đáng sợ kia nữa. Nhưng thay vào đó là giọng nói của trẻ con quen thuộc, giọng nói mà mấy tháng qua cô không nghe được, là tiếng nói của Tô Soi. "Mẹ sợ à, con đã đuổi bọn nó đi hết rồi. Mẹ đừng sợ." Giọng nói phát ra rất gần, Trinh cảm tưởng như có tiếng nói đó vang vọng từ trong bụng của mình. Trinh sau cơn sợ hãi tột cùng, lúc này đây chỉ còn biết ngồi im trên giường bên cạnh xác của Quân. Trinh mấp máy môi: Cứu mẹ với." Đáp lại lời của Trinh vẫn là giọng nói trẻ con đó: "Con không bỏ rơi mẹ đâu." Bất chợt Trinh nghe thấy nhiều âm thanh lục sục. Trinh chợt cảm thấy hai bàn tay đang đặt trên bụng của mình ướt át và như nhớp. Đưa bàn tay nhìn lên thì đó là máu. Trinh mở to mắt ra nhìn, cô tiếp tục hét lên trong màn đêm. Trinh đau đớn gào thét khi mà bụng của cô ta đang bị thứ gì đó bên trong xé toạc dần ra. Trinh không dám tin vào mắt của mình khi từ trong bụng của cô, hai bàn tay nhỏ bé đen sì đang bám chặt lấy thành bụng của cô. Nó lòi nhòi rồi khẽ cựa quậy. Từ trong đống bầy nhảy để máu ấy, một cái đầu tròn vo đen sạm đang từ từ nhô ra. Nó hướng đôi mắt đỏ au như máu nhìn về phía Trinh rồi nhoẻn miệng cười: "Mẹ ơi, con đây." Trinh cảm nhận được cái chết đang đến dần với mình. Trên chiếc giường ướt đẫm máu ấy, đôi mắt của Trinh mở trợn trừng nhìn xuống dưới bụng của mình. Và điều cuối cùng Trinh nói với nó trước khi chết chỉ là câu: "Mày là quỷ dữ." Hình ảnh mà Trinh nghĩ đến cuối cùng trước khi chết chính là giấc mơ cô đang ở trong ngôi nhà gỗ đen của thầy phù thủy. Gió thổi lùa vào bên trong làm cho mảnh vải đỏ tung ra. Khi đó Trinh đã giật mình kinh hãi bởi hai cái đầu bị vải đỏ phủ lên. Cái đầu người nam là của Quân, còn cái đầu người nữ không ai khác, đó chính là đầu của Trinh. Lúc này kim đồng hồ vừa chỉ đúng 12 giờ đêm. Cửa phòng của Trinh mở ra, một người nào đó vừa xuất hiện rồi ngay lập tức rời đi. Trời tiếp tục mưa tầm tã cho đến tận sáng ngày hôm sau. Ba ngày sau, tại trụ sở công an Hà Nội, một đồng chí công an trao đổi với Mạnh. Xin lỗi đã để anh chờ đợi những cái tháng ngày vừa qua, nhưng mà mãi ngày hôm qua chúng ta mới có được thông tin về người mua lại chiếc xe đó của một người đàn ông kia gửi về. Chúng tôi đã nhanh chóng xác minh danh tính của cô ta. Ngay bây giờ chúng ta đến địa chỉ của cô ta để tiến hành điều tra. Anh đi với tôi chứ? Mạnh liền đáp, tất nhiên rồi. Hai chiến sĩ công an lập tức lên đường. Xe dừng lại ở trước cửa nhà Trinh. Chiếc xe Mercedes vẫn đang đậu ở bên ngoài nhà. Mạnh và người đồng nghiệp khẽ nhìn nhau rồi gật đầu, bởi họ đã tìm đến đúng nơi. Nhưng sau một hồi đứng ngoài bấm chuông vẫn không có ai ra mở cửa. Mạnh thử cầm vào tay nắm gậy nhẹ thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Mạnh liền nói, cửa không khóa. Khẽ bước chân vào bên trong, Mạnh nói lớn, có ai ở nhà không? Nhưng không có ai đáp lại. Khẽ mở tủ giày thì tất cả vẫn còn nguyên vẹn, cả giày nam và giày guốc phụ nữ. Không có vẻ gì là người của trong nhà này đã bỏ đi. Cả hai từ từ tiến vào bên trong. Bước được mấy bước, người đi cùng Mạnh nhăn mặt rồi nói, anh có người thấy mùi gì không? Mạnh gật đầu rồi đáp, mùi thối, rất thối là đằng khác. Với kinh nghiệm của mình, Mạnh nhận ra ngôi nhà có chút vấn đề. Mùi thối bốc ra từ trên tầng 2, càng bước lên mùi thối càng nồng nặc hơn nữa. Hai người dừng lại ngay trước cửa phòng ngủ của Trinh. Khi bước vào bên trong, họ phải lấy tay bịt mũi lại vì không thể chịu nổi thứ mùi bốc ra từ trong căn phòng. Nhưng khi họ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mắt thì ngay cả những chiến sĩ công an bạo dạn như họ không phải há hốc mồm vì sợ hãi. Đang nằm trên giường là hai chiếc xác đã chết thối từ bao giờ, một nam một nữ. Điều đáng sợ hơn chính là cả hai chiếc xác đó đều đã bị chặt đầu. Không chỉ có vậy, xác của người phụ nữ dường như còn bị mổ banh nội tạng. Người đi cùng Mạnh run rẩy đôi bàn tay, lấy điện thoại ra gọi. Khu đô thị với anh Dũng, đường 232 NTH, số nhà 13. Ở đây xảy ra một vụ trọng án. Tại hiện trường thời điểm ban đầu xác nhận là có hai tử thi đã chết, cả hai đều bị chặt đầu. Không lâu sau đó, một lực lượng chức năng đã có mặt. Họ phong tỏa ngôi nhà, lục soát bên trong nhà để tìm kiếm manh mối của vụ án. Và khi phá khóa căn phòng đối diện thì phát hiện thi thể nạn nhân. Mạnh cũng có mặt ở đó. Cũng như những người khác, anh bàng hoàng khi bên trong phòng là một bàn thờ đầy đủ lư hương, đồ thờ cúng, bánh kẹo, đồ chơi hoa quả. Nhưng dường như thứ được thờ cúng này không có, bởi phía bên bục gỗ có dấu vết đặt một vật gì đó, nhưng lúc này đã bị lấy đi. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến cho không chỉ những người dân xung quanh khu vực đó cảm thấy hoảng sợ, mà bất cứ ai nghe đến những tình tiết tại hiện trường cũng phải rợn cả tóc gáy. Thiền linh cái Cù Man Thong, bùa ngải Thái Lan, đó là những cái tên mà người ta bàn tán về cái chết của hai thi thể bị chặt đầu. Nó được thêu dệt lên bởi những màu sắc kinh dị ghê rợn mà không bao giờ có hồi kết. Tại sân bay, một người đàn ông Thái Lan đeo ba lô, tay ấm một đứa trẻ sơ sinh vừa làm thủ tục check-in vé máy bay. Nhân viên sân bay liền hỏi, hành lý ký gửi hay là xách tay à? Ôi chết, sorry, you can speak English. Người đàn ông này khẽ kéo chiếc mũ lưỡi chai lên rồi đáp, tôi xách tay, cảm ơn cô. Nhân viên sân bay lại hỏi tiếp, trẻ sơ sinh dưới một tháng, chúng tôi cần giấy chứng sinh để làm thủ tục. Song trai khẽ nhìn cô nhân viên, song trai giả bộ nhà cô ấy bế hộ đứa bé để lấy giấy chứng sinh. Khi nhân viên vừa nhìn thấy đứa bé thì lập tức cảm thấy rùng mình, trả lại đứa bé cho song trai. Cô ta nói với anh bằng ánh mắt vô hồn, thủ tục đã xong, mời anh đi qua. Kéo sụp chiếc mũ xuống, song trai đeo ba lô rồi bế đứa bé qua cửa hải quan một cách thuận lợi. Ba lô khi đi qua máy soi cũng không có điều gì bất thường. Đang ngồi đợi máy bay thì song trai nghe thấy giọng nói của một đứa bé, chú gì ơi, búp bê của em bị tuột hết tóc ra ngoài rồi kìa. Nhìn sang bên cạnh, khóa ba lô bị hở một chút từ lúc nào. Phía bên trong lớp giấy bạc khẽ đưa ra hai lọn tóc dài. Kéo khóa lại, song trai mỉm cười rồi nói, cảm ơn bé con, đến giờ chú phải đưa búp bê về nhà rồi. 12 giờ đêm tại làng của sông Trai, trước một đống lửa lớn, toàn bộ dân làng đang tổ chức một nghi lễ gì đó. Và khi Trung Niên Non bế đứa bé lên cao trước sự chứng kiến của mọi người, sau đó hắn ta đặt đứa bé vào chính giữa hai cái đầu, một cái đầu là của Quân, cái còn lại là đầu của Nhi. Ngay lập tức tất cả dân làng đều quỳ rạp xuống, họ đồng thanh hô vang: "Phù thủy tại thượng, cầu xin ngài che chở cho dân làng chúng con." Lửa cháy mỗi lúc một lớn hơn. Đứa trẻ ngồi bên hai chiếc đầu người, hai tay của nó đặt lên cái đầu rồi cười khúc khích: "Bố mẹ chúng ta đã về nhà rồi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Thưa quý vị, bộ truyện Ma búp bê của tác giả Trường Lê đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị.